Thiên Kiêu Chiến Kỳ 280 chương 2760 chơi hắn mở miệng một tiếng con lừa chọc. Để kia bốn vị phạm chủ sắc mặt đều khó nhìn không ít. Thích Diệp thần sắc bình tĩnh như trước. Nói. Các ngươi đi đối phó kia ba cái phương thốn dư nghiệt. Nhớ lấy không muốn đả thương Lâm Tầm người này. Cái này Ngôn Tịch lão dù ý chí pháp tướng. Liền do bản tỏa đến giải quyết. Nói. Dưới chân hắn 36 cánh xanh ngọc liên đài oanh minh. Nâng hắn đằng không mà lên. Trong tay tử kim hàng ma sử bỗng nhiên vung lên mà xuống. Oanh hảo hắn hừng hực tử kim pháp tắc ngưng ghét thành một chùm sáng, phóng tới Ngôn Tịch. Lão tử hôm nay liền để ngươi kiến thức kiến thức. Liền là ý chí pháp tướng. Cũng không phải cái gì A Miêu A Cầu có thể chửi mới. Ngôn Tịch hừ lạnh. Tung bay trong tay áo. Một đạo huy hoàng kiếm khí bỗng nhiên bắn ra. Đại chiến bộc phát. Cả hai tại cửu thiên chi thượng quyết đấu trình diễn siêu thoát cảnh tầng thứ kịch liệt tranh phong. Ngôn Tịch hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Mặc dù chỉ là ý chí pháp tướng. Có thể nói ra pháp theo. Kiếm ý che trời. Mỗi lần nhất kiếm chạm ra. Thật giống như muốn xé sách vạn cổ thanh minh. Phá vỡ đại đạo trở ngại. Bá đạo đến cực điểm tình trạng. Loại kia uy thế. Thật giống như trong truyền thuyết kiếm đạo chí thần bất quá. Thích Diệp dù sao cũng là chân chính siêu thoát cảnh tồn tại. Thiền giáo chín Phật tôn một trong. Tuổi tác cổ lão. Chứng đạo này cảnh không biết bao nhiêu vạn năm. Dưới chân hắn 36 cánh xanh ngọc liên đài. Chính là một thân bất hủ pháp tắc chớ ngưng tụ. Mà trong tay tử kim hàng ma sử. Thì là ngự dụng kim quang pháp giới côi bảo. Lúc này cùng Ngôn Tịch tranh phong. Hồ đồ không kém cỏi bao nhiêu oanh cả hai giao chiến chỗ. Đơn giản hóa thành hỗn độn. Dung chuyển hỗn loạn. Khí tức hủy diệt kinh người. Đều không thể tưởng tượng. Bực này quyết đấu như phát sinh ở ngoại giới. Nên tạo thành bao nhiêu thành trì sơn hà tàn lụi chỉ là. Lâm Tầm quản không phải những thứ này. Bởi vì tại cuộc chiến đấu này trình diễn đồng thời. Xa xa hoang phạ. Hoang cảnh. Hoang nhị. Hoang viễn bốn vị phạm chủ. Đã đồng thời xuất động. Thiền giáo phạm chủ. Tương đương với nguyên giáo tam các bên trong trưởng lão nhân vật. Từng cách đều là tại niết thần cảnh chìm đắm vô số năm. Là chân chính lão quái vật. Sống trên đời ít nhất cũng vạn năm lâu lúc này theo bốn vị phạm chủ đồng thời xuất động. Vô song sát cơ cũng là giống như thủy triều phô thiên cách địa mà tới. Đốt hoang kha dáng vẻ trang nghiêm. Tế ra trong tay tuyết bạch niệm châu. Lập tức 108 đạo Phật đà hư ảnh xông ra. Chấn áp mà tới. Oanh hoang cảnh như nổ mục kim cương. Tay cầm màu đen thước. Nhấc lên vạn thế Phật dị tượng. Hướng bên này đánh ra mà tới. Tư không đều bỗng nhiên bột mịn. Vô thanh vô tức. Tay cầm khô một thiền trưởng hoang nhị tiến lên, khí cơ một mực khóa chặt tuyết nhai. Tiểu hữu chớ có giấy rua, nếu không ép gặp ra thịt nỗi khổ. Khác một bên. Mặt mũi hiền lành. Nụ cười dễ thân hoang viễn. Lòng bàn tay nâng một chiếc thanh đồng đăng. Hướng Lâm Tầm vọt tới. Hai vị sư huyên, liền theo ta nói tới làm tất có thể giải quyết những này lão lừa chọc. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng đem quyết đoán của mình truyền âm nói cho Phác Chân cùng Tuyết Nhai. Tình huống nguy cấp. Hắn không còn dám có chỗ che đậy. Cuộc diện như vậy cũng nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không, hậu quả đáng lo. Được. Trước tiên, Phác Chân cùng Tuyết Nhai đem Lâm Tầm bảo hộ ở Trung ương. Cái trước huy đồng quốc. Cái sau trường khống thư quyền. Cùng những cái kia đánh tới đối thủ đối cứng. Lâm Tầm thì tế ra vô uyên kiếm đỉnh. Bay là tả ước vạn đạo quang. Đem bọn hắn ba người thân ảnh đều là che chở trong đó. Lập tức Phác Chân cùng Tuyết Nhai nhạy cảm phát giác được. Kim quang này pháp giới đối bọn hắn đạo hạnh áp bách lực lượng. Lại đều là bị hóa giải mất. Cái này khiến bọn hắn tinh thần nhất chấn. Oanh chiến đấu bộc phát, tràng diện triệt để hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy Phật đà hư ảnh tung hoành. Diễn dịch các loại trí cao khó lường bí pháp. Màu đen thước mỗi một kích đánh ra. Đều là hiện lên Phật chấn thế chi tượng. từng sợi tối tăm ấm ánh phong mang như đao như kiếm, triển lộ ra sắc bén vô song lăng lệ sát phạt chi khí. Những này là đến từ khô một thiền trưởng lực lượng. Mà khi kia một chiếc thanh đồng đang chập chờn không trung, một chút xíu tuyết bạch Phật hỏa tựa như thiêu đốt tinh thần, tràn ngập vô pháp tưởng tượng tình hóa chi lực. Bốn vị phạm chủ riêng phần mình thi triển riêng phần mình thần thông cùng bảo vật, đem Lâm Tầm ba người đoàn đoàn vây khốn, tiến hành phô thiên cách địa công phạt. Loại kia cảnh tượng làm cho người kinh hãi run rẩy. Thật đáng sợ, Tuyết Nhai sớm đã bị thương nghiêm trọng, Phác Chân cũng có thương tích trong người. Cho dù đồng loạt ra tay ngăn cản, vẫn như trước lộ ra bị động, rất nhanh liền bị áp chế lại. Mà bốn vị phạm chủ thì từng bước một tiến tới gần Lâm Tầm, từ đầu đến cuối không có động thủ. Hắn thôi động Vô Uyên kiếm đỉnh, một mực che chở bọn hắn sư huyên để thân ảnh, thần sắc bình tĩnh đến đáng sợ. Bình thường công kích căn bản là không có cách đối bốn vị này phạm chủ tạo thành tổn thương. Nếu là động thủ, ngược lại sẽ cho đối phương thừa dịp cơ hội. Hắn đang chờ. Chiến đấu càng ngày càng hung hiểm. Phác Chân cùng Tuyết Nhai nguyên bản tựu bị thương đầy giấy, giờ khắc này ở chiến đấu bên trong cuối cùng hết thảy lực lượng chém giết, mới tổn thương vết thương cũ chồng chất, làm bọn hắn ho ra máu liên tục. Kia thê thảm bộ dáng chật vật để Lâm Tầm lo lắng, cũng cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng hận ý. Cái này tuyệt không phải là Phác Chân cùng Tuyết Nhai hai vị sư huyên không chịu nổi, mà là trên người bọn họ thương thế chính là bị Phật Tôn Thích Diệp chỗ kích thương. Như đổi lại trạng thái đỉnh phong, hai người bọn họ cũng có thể đủ đi cùng bốn vị này phạm chủ đối cứng. Nhưng bây giờ nói những này cũng vô dụng. Các ngươi không ngăn nổi, làm gì lại đau khổ trèo chống khổ hải Vô Nhai quay đầu là bờ. Hoang Kha thở dài, thần sắc thương xót, tựa như không đành lòng tận mắt chứng kiến Lâm Tầm bọn hắn thảm trạng. Có thể di động tay lúc, hắn có thể một điểm không khách khí, uy thế cường thịnh từng bước ép sát. Đạo thống chi tranh, dung không được một chút thương hại. Ta xem kia dị đoan, kia cũng xem ta là dị đoan. Làm phụng sát thân hộ đạo chi tâm, dùng trừ phương thốn hoang cảnh thần sắc cương nghị, trợn mắt thế gian, uy thế cũng có thể sợ chi cực. Hắn công phạt cường thế nhất, đừng quên Phật Tôn bắt sống Lâm Tầm người này. Hoàng Nhị nhắc nhở. Trò chuyện lúc bọn hắn uy thế càng mãnh liệt, áp bách đến Phác Chân cùng Tuyết Nhai đều nhanh không ngóc đầu lên được. Tiểu hữu, mau theo bản tỏa đến bỗng dưng. Mặt mũi hiền lành Hoàng Nhị phút chốc lấy tay, cường thế phá vỡ Phác Chân cùng Tuyết Nhai phòng ngự, một cái hướng Lâm Tầm chộp tới. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, mà ở thời khắc mấu chốt này, Lâm Tầm trong con ngươi lãnh mang lói lên. Kiềm chế xúc thế đã lâu thiên phú thần thông nơi này khắc bỗng nhiên phóng thích. Một sát, bốn vị phạm chủ thân ảnh xuất hiện có chút vướng víu. Một sát, một đạo tựa như thông hướng như địa ngục thời không khe hở lặng yên hiển hiện, hóa thành ngàn trượng môn hộ bao phủ xuống. Cấm thể cùng phóng trục chi môn hai loại thiên phú lực lượng tại một tích tắc này đồng thời hoành không xuất thế, rất khó dùng lời nói mà hình dung được một màn này dù gì cùng kinh khủng. Vô luận là Lâm Tầm vẫn là Phác Chân, Tuyết Nhai đều là đang chờ đợi một tích tắc này tiến đến. Khi thật sự bắt đầu phản kích lúc, bọn hắn không chần chờ chút nào, toàn lực mà động. Bị cấm thể thần thông ảnh hưởng, bốn vị phạm chủ phản ứng cũng không chậm. Chỉ là bọn hắn trước đó từng bước ép sát, từng bước tới gần, làm kịp phản ứng lúc, phóng trục chi môn đã hàng lâm trước người. Lui Hoang Kha hét to. Bốn người hoàn toàn dựa vào lấy vô số năm chinh chiến sát phạt chỗ ma luyện ra bản năng, tại cách này nguy hiểm chi cực thời khắc nhanh lùi lại. Một thân đạo hạnh đều triệt để bộc phát, chưa từng có phóng thích. Bọn hắn đều phát giác được không ổn, người được nguy hiểm chí mạng, có thể cuối cùng đến muộn một bước. Bởi vì Phác Chân, Tuyết Nhai, Lâm Tầm bọn hắn sớm tại trong chớp mắt ấy tựu đồng thủ, làm bốn vị phạm chủ muốn nhanh lùi lại lúc, tựu đụng phải bọn hắn ngăn chặn. Oanh kinh khủng kịch liệt oanh minh tiếng va chạm vang vọng, thật giống như một tòa hỗn độn nổ tung. Cuồng bão bất hủ loạn lưu quét sạch khuyết tán, bao phủ mảnh này thiên địa. Không lộ ra kinh hoàng cùng không cam lòng trong tiếng kêu to. Trước hết nhất bị phóng trục chi môn nuốt hết chính là Hoang Viễn. Trước đó hắn mặt mũi hiền lành, nụ cười dễ thân, lại tại thời khắc mấu chốt đột nhiên xuất thủ muốn bắt giữ Lâm Tầm. Cự ly Lâm Tầm cũng gần nhất, đến mức để hắn trở thành cái thứ nhất gặp nạn phạm chủ. Theo sát lấy, tay cầm khô một thiền trưởng Hoang Nhị thân ảnh một cách lảo đảo, bị phóng trục chi môn phóng thích ra kinh khủng thôn phệ lực lượng lôi cuốn, cuốn vào trong môn. Hắn lọt vào phát chân toàn lực đà kích, không thể bỏ chạy. Sau đó là hoang cảnh, hắn tựa như nổ một kim cương, sát phạt cường thế. Tại bị phóng trục chi môn nuốt vào kia một cái chớp mắt, lại mạnh mẽ bằng vào bản năng, một quyền chấn vỡ Tuyết Nhai cánh tay phải. Có thể cuối cùng không thể may mắn thoát khỏi, hoàn toàn biến mất tại phóng trục chi môn. Duy chỉ có Hoang Kha tránh ra thật xa. Hắn phản ứng nhanh nhất, cũng là lựa chọn thứ nhất tránh lui. Dù là phát chân, Tuyết Nhai cùng Lâm Tầm cùng nhau xuất kích, đều bị hắn mạnh mẽ phá vỡ. Theo phóng trục chi môn trước tránh thoát chỉ là, sắc mặt của hắn đã xanh xám vô cùng, ánh mắt tràn ngập kinh sợ. Vừa rồi một màn kia đột nhiên phát sinh, đơn giản như tử vong chi môn hàng lâm, hoàn toàn đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Đến mức đến thời khắc này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hoang Cảnh, Hoang Nhị, Hoang Viễn ba vị phạm chủ bị cái kia ruộng gì đáng sợ phóng trục chi môn nuốt mất. Cái này khiến hắn không rét mà run nơi xa. Tuyết Nhai bị thương cực kỳ coi trọng, có thể giờ phút này lại nhích miệng cười to, thoải mái vô cùng. Liền hắn đều không nghĩ tới, chính mình cái này tiểu sư đệ lại mang cho bọn hắn như vậy đại kinh hỉ. Phát chân lau khóe môi vết máu, nói, còn kém một cái. Hắn hình như có chút ít không cam lòng, Lâm Tầm càng không cam lòng, không giả nghĩ nói thầm, chơi hắn nhẫn nhịn một bụng phẫn nộ cùng hận ý, nhất định phải triệt để tiến hành phát tiết. Vừa dứt lời, hắn lại lần nữa thi triển cấm thể thần thông. Xa xa Hoang Kha cũng không phải là không có chuẩn bị, trên thực tế hắn trước tiên tự vận dụng hết thảy phòng ngự lực lượng, cũng ý đồ tiến hành bỏ chạy. Có thể cấm thể thần thông kinh khủng địa phương ngay tại ở kia là vận dụng thời quan lực lượng, một loại cấm kỵ chi thuật. Chỉ cần thế gian này thời gian tồn tại chi lực, này thần thông tựu mọi việc đều thuận lợi. Hoang Kha mặc dù đã là niết thần cảnh tồn tại, mà dù sao không có chạm đến huyền bí của thời gian cánh cửa. Cái này một cái chớp mắt cho dù vận dụng hết thảy lực lượng, vẫn là đụng phải một sát na ngừng. Cũng ở trong nháy mắt này, Phác Chân, Tuyết Nhai, Lâm Tầm thân ảnh cùng lúc xuất hiện tại trước người hắn, thi triển dương chí cường chi lực công phạt. Oanh chớp mắt, Hoang Kha vị này niết thần cảnh hậu kỳ phạm chủ bị Phác Chân cuốc xoay ở trên người, thân thể trực tiếp nổ tung, hắn nguyên thần đều thụ trọng thương. Tuyết Nhai hảo nhiên chi lực hóa thành kiếm khí, cùng Lâm Tầm vô uyên kiếm đỉnh cùng một chỗ, sống sờ sờ đem Hoang Kha kia trọng thương nguyên thần đánh cho nhão nhoẹt. Một kích giết địch kia máu tanh một màn, để sư huyên để ba người cũng không khỏi cảm thấy thống khoái chi cực. Cái này một loạt sát phạt kỳ thật đều tại rất ngắn thời gian bên trong phát sinh. Làm đây hết thầy kết thúc, cái kia thiên không phía trên bỗng nhiên vang lên Phật Tôn Thích Diệp băng lãnh hét lớn, lần sau tất lấy các ngươi thủ cấp. Gần như đồng thời, Ngôn Tịch kia lạnh lẽo thanh âm cũng vang lên, chưa từng phân ra thắng bại tựu đi, các ngươi những này con lừa chọc khi nào trở nên như thế không có cốt khí. Lâm Tầm bọn hắn cùng nhau dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời Ngôn Tịch ý chí pháp tướng tàn phá ảm đạm, nhưng khí tức vẫn như cũ cường đại đến khiến lòng run sợ. Đối diện Phật Tôn Thích Diệp cũng có chút chật vật, dưới chân 36 cánh thanh ngọc đạo đài xuất hiện vết rách. Hắn sắc mặt hơi tái nhợt, trên gương mặt có một đạo sâu đủ thấy xương, vô pháp khép lại đấm máu vết kiếm. Làm Lâm Tầm bọn hắn xem đi qua lúc, thích Diệp hừ lạnh một tiếng. Thôi động tử kim hàng ma sử. Thân ảnh lói lên. Từ không tiêu thất không thấy. Theo sát lấy kim quang này pháp giới như bọt nước tán loạn biến mất. Lâm Tầm lúc này mới nhìn thấy. Bọn hắn bây giờ đứng yên tại kia thủ vân trai thiên không phía trên. Khắp nơi mênh mông. Sớm đã không thấy Phật tôn Thích Diệp thân ảnh. Lúc đó trời trong vạn lý, giang sơn như vẽ. Trước đó chỗ kinh lịch tất cả thật giống như mộng cảnh không chân thực. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 280 chương 2761 đem sự tình làm lớn chuyện bên dưới vòm trời. Lâm Tầm trong lòng vẫn nghi hoặc. Phật tôn Thích Diệp như vậy siêu thoát cảnh nhân vật. Sao có thể tựu như vậy dễ dàng buông tha cái này lão lừa chọc, thế mà thật sự như thế chạy trốn. Tuyết Nhai cũng bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Hắn nếu không trốn, hao phí 10 vạn năm ngưng tổ tam thập lục phẩm đài sen liền sẽ bị trọng thương. Đây là hắn chứng đạo vĩnh hằng căn cơ. Có lẽ có thể chữa trị. Nhưng lại bởi vậy mà bỏ lỡ chứng đạo vĩnh hằng cơ hội. Hai hải quyền hắn nhẹ. Hắn chỉ có thể trốn. Trò chuyện lúc, nơi xa ngôn tịch kia tàn phá ý chí pháp tướng Nazi mà tới. Một câu, lệnh làm Lâm Tầm bọn hắn đều là giật mình. Mau rời đi nơi này. Câu nói này còn chưa rơi xuống, ngôn tịch kia nguyên bản tự hư hao nghiêm trọng ý chí pháp tướng tự tiêu tán không thấy. Đi, phát chân mang theo Lâm Tầm Tuyết Nhai, tư không tiêu thất không thấy. Chỉ một lát sau, từng đạo kinh khủng thần thức tựu hướng Hàn Nguyệt Thành bên này cuốn tới. Trước đó chiến đấu mặc dù phát sinh ở kim quang pháp giới, có thể tầng thứ này lực lượng một khi hiển hiện, vẫn là quá mức kinh người. Người bình thường không phát hiện được, nhưng lại kinh động đến không ít ẩn núp trong này chủ vực lão già. Nơi này dù sao cũng là đệ thất thiên vực, phân bố rất nhiều bất hủ đế tộc. Đặt chân bất hủ tầng thứ lão gia hỏa cũng không tại số ít. Nhưng những này thần thức liếc nhìn mà đến về sau, lại không thu hoạch được gì. Vô luận là đế tôn Thích Diệp, vẫn là Lâm Tầm bọn hắn, sớm đã rời đi mảnh này thiên địa. Ba ngày sau, một nơi giấu người hy hữu đến núi non trùng điệp chỗ sâu. Sư đệ, ta cùng Tuyết Nhai đi trước một bước. Phác Chân nụ cười chất phác. Ba ngày, hắn cùng Tuyết Nhai thương thế trên người khôi phục không đến ba thành. Cái này khiến Lâm Tầm hơi có chút lo lắng. Hai vị sư huynh, nếu không lại tính tu một đoạn thời gian. Các ngươi hiện tại thời gian cấp bách, không thể chậm trễ. Tam sư tỷ bọn hắn còn cũng không biết phát sinh ở Thái Vũ chân cảnh tin tức. Tuyết Nhai nụ cười cởi mở, huống chi những thương thế này cũng không ảnh hưởng hành động, ngươi cứ yên tâm đi. Vậy thì tốt. Sư huyên các ngươi về sau như gặp được phiền phức, có thể nhất định muốn trước tiên nói cho ta. Ta mấy năm nay vẫn cứ tại nguyên giáo. Lâm Tầm nghiêm túc nói. Được. Phác Chân cùng Tuyết Nhai cùng nhau gật đầu. Kinh lịch ba ngày trước trận chiến kia, để bọn hắn đều là khắc sâu ý thức được. Trước mắt vị tiểu sư đệ này, sớm đã không phải năm đó cái kia cần bọn hắn che chở chim ưng con. Hắn nắm giữ lực lượng thậm chí có thể giúp bọn hắn những này làm sư huyên lực kéo cuồng lan. Lâm Tầm nhất thời cười. Hai vị sư huyên thái độ không thể nghi ngờ là đối với hắn bây giờ đạo hạnh lớn nhất tán thành. Mà bây giờ rốt cuộc có thể giúp đỡ đồng môn sư huyên đệ, để Lâm Tầm trong lòng cũng là khuây khỏa không thôi. Cùng ngày, Phác Chân cùng Tuyết Nhai cùng một chỗ rời đi. Mà Lâm Tầm thì lẻ loi một mình hướng nguyên giáo trở về. Lần này hắn ra ngoài trọng yếu nhất chính là Diệp Thuần Quân sư huyên báo thù. Nhưng lại không nghĩ tới, dọc theo con đường này kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Nhưng cũng coi như thu hoạch rất nhiều. Đánh giết không ẩn giới si mị võng lượng bốn tôn. Để đạo đi có được đột phá cơ hội. Nhất cử bước vào thiên thọ cảnh trung kỳ. Mà trở về thủ vân trai, thì gặp được Phác Chân, Tuyết Nhai hai vị sư huyên. Cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Đánh chết Hoang Pha, Hoang Cảnh, Hoang Nhị, Hoang Viễn bốn vị phạm chủ. Để kia Phật tôn Thích Diệp đều chật vật mà chạy này đối thiền giáo tổ đình hẳn là một cách đà kích. Dù sao, phạm chủ tương đương với nguyên giáo tam các trưởng lão thân phận. Đều là có được niết thần cảnh đạo hạnh. lập tức hao tổn 4 vị. Đối thiền giáo đà kích đâu có thể nào nhỏ. Đồng thời, một trận chiến này cũng làm cho Lâm Tầm kiến thức đến siêu thoát cảnh kinh khủng. Loại kia cấp bậc nắm trong tay lực lượng đã đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Lần này nếu không phải có Ngôn Tịch các chủ ý chí pháp tướng tại, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Siêu thoát cảnh quá mức xa xôi. Đối Lâm Tầm mà nói, Niết thần cảnh tầng thứ chiến lực ngược lại làm cho hắn có thể đi đuổi theo cùng khả năng vượt qua. Tại 3 ngày này tính tu bên trong, hắn đã theo 2 vị sư huyên trong miệng hiểu rõ đến. Kia 4 vị phạm chủ đều là chứng đạo đát lâu. Tối cường hoang pha có được Niết thần đại viên mãn đạo hạnh. Yếu nhất hoang viễn cũng có được Niết thần cảnh trung kỳ tu vi. Bọn hắn mỗi một cái đều là tại Niết thần cảnh chìm đắm nhiều năm, tuyệt không phải là tầm thường cùng cảnh có thể so sánh. Cái này khiến Lâm Tầm rốt cuộc không phải như vậy thất lạc. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng thiên thọ cảnh cùng Niết thần cảnh ở giữa chênh lệch như thế nào như thế lớn. Hiện tại mới hiểu được. 4 vị này phạm chủ đều là Niết thần cảnh lão quái vật bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Dùng hắn bây giờ đạo hạnh, tự nhiên rất khó đi đối kháng. Mà Phác Chân, Tuyết Nhai 2 vị sư huyên đều có lấy Niết thần hậu kỳ, Niết thần trung kỳ đạo hạnh. Dựa theo Tuyết Nhai thuyết pháp, như đổi lại là trạng thái đỉnh phong, dùng Phác Chân sư huyên năng lực, 3 huyền bên trong nhất định có thể đánh chết Niết thần đại viên mãn cảnh hoang pha. Bởi vậy có thể thấy được Phác Chân sư huyên nổi tình cỡ nào đáng sợ. Đương nhiên Tuyết Nhai sư huyên cũng không yếu. Hắn mặc dù đối tự thân đạo hạnh rất khiêm tốn, có thể nói từ bên trong cũng toát ra một loại đủ để đi treo lên đánh cùng một cảnh giới cường giả tự tin và lực lượng. Xét đến cùng, lần này bọn hắn bị đuổi giết đến như vậy chật vật, hạt tâm ngay tại ở trong địch nhân có Phật Tôn Thích Diệp tỏa chấn. Nếu không chỉ dựa vào kia 4 vị phạm chủ lực lượng căn bản cũng không đủ xem. Nguyên giới truyền tống cổ trận phù cận, một tòa trong cung điện kim trung nhạc ngay tại thưởng trà, dáng vẻ du nhiên. Một tháng trước, Lâm Tầm theo truyền tống cổ trận rời đi. Hắn trước tiên liền đem tin tức truyền cho Nguyên Không các trưởng lão Tào Bắc Đấu. Sau đó Tào Bắc Đấu lại đem tin tức truyền cho phó các chủ Phù Văn Ly. Cũng liền tại cùng ngày, kim trung nhạc liền đạt được đến từ Tào Bắc Đấu khen ngợi. Cũng cam đoan lần này Lâm Tầm chỉ cần không cách nào lại trở về nguyên giáo, liền sẽ vận dụng lực lượng giúp hắn khôi phục phó chấp sự thân phận. Dù sao Lâm Tầm chết một lần, Nguyên Không các phó chấp sự các loại chờ tại trên không thiếu một vị, không cần cạnh tranh liền có thể thay vào đó. Cái này tự nhiên để Kim Trung Nhạc rất hưng phấn, rất chờ mong. Nhất là theo thời gian chuyển rời, một mực không thấy Lâm Tầm trở về, Kim Trung Nhạc nội tâm càng thêm vui vẻ. Trong đầu thường xuyên hồi sẽ hiện ra Lâm Tầm bị loạn đao chém chết huyết tinh hình tượng. Đến mức đoạn thời gian này bên trong biến thành người giữ cửa nhân vật hắn, nội tâm khuất nhục cùng phẫn nộ đều tiêu tán không ít. Ông bỗng dưng truyền tống cổ trận một cơn chấn động. Kim Trung Nhạc căn bản không cần đoán liền biết là tông môn ra ngoài du lịch người trở về. Chỉ là khi hắn ung dung bưng chén trà tiểu chép miệng một cái lúc, con mắt nhất thời trừng tròn soi. Phút sau một khắc, hắn trong miệng nước toàn bộ phun ra ngoài, chén trà trong tay đều kém chút bưng không. Song trên mặt viết đầy khó có thể tin. Truyền tống bên trong tòa cổ trận, đi ra một đạo tuấn nhổ thân ảnh. Kim Trung Nhạc quá quen thuộc. Trong khoảng thời gian này, hắn nằm mơ đều mơ tới đối phương bị diệt sát hình tượng. Có ai nghĩ được đối phương lại còn sống trở về lập tức. Tựa như nội tâm chờ mong phá diệt, để Kim Trung Nhạc sinh ra trước nay chưa từng có thất lạc cùng không cam lòng. Như thế nào dạng này, ngay tại thần sắc hắn âm tình bất định lúc, xa xa Lâm Tầm đi tới. Thanh âm lạnh nhạt nói: Kim Trung Nhạc, ngươi có biết tội của ngươi không? Lâm Tầm kia góc nhìn xuống chất vấn tư thái, để Kim Trung Nhạc nội tâm cực không thoải mái. Hắn theo trong ghế đứng dậy, mặt không chút thay đổi nói: Xin hỏi Lâm phó chấp sự, ta có tội gì? Ta lần này ra ngoài, tao ngộ không ẩn giới ám sát, nghiêm trọng hoài nghi là trong tông môn ra phản đồ, tiết lộ tin tức của ta. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, nhìn chằm chằm Kim Trung Nhạc. Mà ngươi, hiểm nghi lớn nhất, ngôn từ lạnh lẽo, khí thế khiếp người. Cái này một cái chớp mắt, Kim Trung Nhạc vị này uy tín lâu năm thiên thọ cảnh nhân vật, cảm nhận được đập vào mặt mà tới áp bách, lại ầm ầm có ngạt thở cảm giác. Hắn thân thể trở nên cứng, nội tâm phiên giang đào hải. Gia hỏa này đạo hạnh dường như đột phá điều này có thể, trong lòng mặc dù hồi hộp. Hắn trên miệng thì nghiêm nghị nói: Lâm phó chấp sự, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Không có chứng cứ, ngươi chính là vu khống cùng chửi bới hắn không có sợ hãi. Đã thấy Lâm Tầm lạnh nhạt cười nói: Ngươi không nghe rõ à? Ta nói là chỉ có ngươi hiểm nghi lớn nhất. Ngươi đến cùng có phải hay không phản đồ, giao cho đào lãnh chấp sự tự mình thẩm vấn một phen liền biết. Như thế cũng có thể chứng minh trong sạch của ngươi. Nụ cười kia rơi vào Kim Trung Nhạc trong mắt, lại làm hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Quả thật, Lâm Tầm không có chứng cứ có thể chứng minh đây hết thảy. Nhưng Lâm Tầm dùng phó chấp sự thân phận, lại có thể hoài nghi hắn. Thẩm vấn hắn dựa vào cái gì? Ngươi dăm ba câu liền có thể hoài nghi ta là phản đồ, ta cũng hoài nghi. Ngươi đây là lợi dụng tự thân chức vụ, tại đối ta trả thù nói. Kim Trung Nhạc quay đầu bước đi. Ta muốn đi gặp Tào Bắc đấu trưởng lão. Có thể hắn vừa cất bước, tự bị Lâm Tầm một cái sách lấy cổ, kéo đến bên người. Đợi thẩm vấn ngươi về sau, ngươi đại khái có thể đi tìm Tào Bắc đấu trưởng lão kêu oan. Hiện tại, ngươi trước theo ta đi một lần. Trả thù, ngươi đây là cố ý trả thù. Kim Trung Nhạc kêu to, ý đồ gây nên một chút động tĩnh, từ đó dẫn tới tông môn những người khác ngăn cản đây hết thảy. Đã thấy Lâm Tầm cười tủm tỉm nói: Kề bên này đều bị ta dùng cấm chế lực lượng phong tỏa, ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng vô dụng, vẫn là ngoan ngoãn cùng ta đi thôi. Lại nói, ngươi nếu không phải phản đồ, sao lại cần kinh hoàng cùng sợ hãi tại chúng ta nguyên giới? Ta cũng sẽ không hại tính mệnh của ngươi, đây chính là tội lớn. Nói, không nói lời gì liền đem Kim Trung Nhạc nhét vào Vô Uyên kiếm đỉnh. Một màn này bị khu vực phủ cận một chút truyền nhân nhìn thấy, cũng không khỏi kinh ngạc. Chẳng qua là khi bọn hắn kịp phản ứng lúc, Lâm Tầm thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng dù cho như thế, vẫn là để những này truyền nhân ý thức được, hôm nay sợ rằng sẽ có đại sự phát sinh. Nhanh truyền ra tin tức, Lâm Tầm phó chấp sự trở về, hắn đem Kim Trung Nhạc bắt giữ, mang đi nguyên không cắt một tháng không thấy. Lâm phó các chủ phong thái vẫn như cũ. A, các loại tin tức bắt đầu hướng nguyên giới từng cách địa phương nhanh chóng truyền đạt. Nguyên không cắt, hình luật đại điện. Ngươi hoài nghi ra hỏa này là phản đồ, biết được Lâm Tầm ý đồ đến, đào lãnh sắc mặt không nhịn được quái gì. Lâm Tầm không nhịn được cười. Gốm chấp sự như cho là ta là cố ý trả đũa Kim Trung Nhạc, vậy liền mười phần sai. Ta dám cam đoan, hắn hiểm nghi lớn nhất, còn xin gốm chấp sự tự mình thẩm vấn. Đào lãnh trầm ngâm nói, ngươi nếu không có chứng cứ, chuyện này cực có thể sẽ không giải quyết được gì, đối ngươi cũng sẽ sinh ra một chút bất lợi ảnh hưởng. Dù sao tông môn ai cũng tin tưởng ngươi cùng Kim Trung Nhạc có thù khe hở, làm như thế khó đảm bảo sẽ không để cho người phỏng đoán ngươi là cố ý đả kích đối phương. Không giải quyết được gì cũng không quan trọng, mấu chốt là phải làm lớn chuyện. Nếu không, ta về sau lại ra ngoài du lịch, chẳng phải là mỗi lần đều muốn bị người sớm tiết lộ tung tích. Lâm Tầm nói, làm lớn chuyện. Đào lãnh như có điều suy nghĩ, đúng, nhất định phải làm lớn chuyện. Trong tay của ta có một vài thứ, tin tưởng trên tông môn dưới tất cả mọi người sau khi xem, chắc chắn sẽ không cho là ta là chuyện bé xé ra to. Lâm Tầm nói khẽ. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 280 chương 2762 có khác chủ mưu. Đào lãnh vừa đối Kim Trung Nhạc thẩm vấn không đến một khắc đồng hồ, hình luật đại điện bên trong tựu được người yêu mến thế hung hung mà tới. trưởng lão Tào bắt đấu. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là ngồi tại trong đại điện nhắm mắt dưỡng thần Lâm Tầm. Không nhịn được lãnh đạm nói. Vừa trở thành phó chấp sự mới bao lâu. Tự dám lợi dụng trong tay quyền hành vu khống cùng đả kích trong các đệ tử. Càn rỡ Lâm Tầm mở ra mắt. Nói. Không phải là đúng sai còn không từng có kết luận. Tào trưởng lão tựu như vậy chỉ trích. Vạn nhất náo ra cái gì chê cười. Cũng không tốt kết thúc. Tào bắt đầu hừ lạnh. Ánh mắt liếc nhìn đại điện. Trầm giọng quát. Đào lãnh ở đâu? Còn không ra gặp ta. Âm thanh chấn đại điện. Khí thế hung hung. Đào lãnh từ một bên thiền điện đẩy cửa đi ra ngoài. Thần sắc bình thản chắp tay nói. Tào trưởng lão tìm ta chuyện gì mau đưa kim trung nhạc thả. Chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa. Tào bắt đầu thần sắc băng lãnh. Đào lãnh không chút hoang mang nói. Thẩm vấn vừa mới bắt đầu. Lúc này thả kim trung nhạc. Sợ là vô pháp vì hắn rửa sạch trong sạch. Như thẩm vấn về sau có thể xác định. Hắn cũng không phải là tông môn phản đồ. Kết quả như vậy chẳng phải là tốt hơn có thể sao. Người nào không biết ngươi đào lãnh mặt lãnh tâm hắc. Cổ tay tàn bạo. Phàm là bị ngươi thẩm vấn hạng người. Cho dù là bị oan uổng. Chỉ sợ cũng phải vu oan giá họa. Tào bắt đấu sắc mặt âm trầm. Ta hỏi lại ngươi. Thả hay là không thả người không thả. Lâm Tầm theo trong ghế đứng dậy. Ánh mắt nhìn Tào bắt đấu. Tào trưởng lão như thế tức hồn hển. Chẳng lẽ là lo lắng kim trung nhạc nói ra một chút cùng Tào trưởng lão có liên quan sự tình ngươi lại vẫn dám chất vấn cùng vu khống bản tỏa. Tào bắt đấu tức giận. Mặt không chút thay đổi nói. Một cái phó chấp sự mà thôi. Lại dám không biết lễ phép. Phạm thượng. Đào lãnh. Ta lại hỏi ngươi. Y theo tông môn hình luật. Nên như thế nào trừng phạt không đợi đào lãnh mở miệng. Đại điện bên ngoài tựu vang lên một thanh âm. Làm phạt một năm lương tháng. Tiên 30. Nương theo thanh âm. Một thân ảnh mập lùn. Cầm yêu ngọc bào nam tử chậm ung dung dạo bước đi tới. Dâu cá trê. Rượu ránh mũi. Hai mắt nhỏ bé. Nguyên không các chín vị trưởng lão một trong trừ kiên trừ huyên đến hay lắm. Tào bắt đấu tinh thần nhất chấn. Hôm nay. Chấp sự đào lãnh cùng phó chấp sự Lâm Tầm sâu chối một trận. Ý đồ đối kim trung nhạc vu oan giá họa. Lại nên như thế nào trừng phạt trừ kiên sở lấy dâu cá chê. Ra nụ cười không cười nói. Cái này thật có chút nghiêm trọng. Nhẹ thì cách chức. Nặng thì đánh làm thềm dưới tù. Đào lãnh sắc mặt biến hóa. Nhưng vào lúc này đại điện bên ngoài lại có người tới. Dăm ba câu. Tự cho đào lãnh cùng Lâm Tầm định tội. Nhưng có chứng cớ xác thực hay là nói. Các ngươi thân là nguyên không các trưởng lão. Muốn lấy tay bên trong quyền hành làm sằng làm bậy tới là một đám người. Đều là nguyên không các đại nhân vật. Có trưởng lão. Cũng có chấp sự. Lâm Tầm nhìn thấy một màn này, lập tức ý thức được, sự tình đã truyền đến. Mà đây chính là hắn muốn xem đến. Quả nhiên. Thời gian kế tiếp bên trong. Càng ngày càng nhiều đại nhân vật nghe hỏi mà đến. Giống như Nguyên Hư Các, Nguyên Thanh Các bên trong một ít trưởng lão cùng chấp sự đều chạy đến. Mà chín đại phong một chút phong chủ nhân vật cũng đều lần lượt hiện thân. Trong lúc nhất thời, hình luật trong đại điện đúng là náo nhiệt chi cực, người người nhốn nháo. Mà tại hình luật đại điện bên ngoài, rất nhiều truyền nhân cùng đệ tử hội tụ. Bọn hắn cũng không có tư cách tiến vào hình luật đại điện. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đến đây xem náo nhiệt. Tại bây giờ nguyên giáo tổ đỉnh. Lâm Tầm vốn là một cái vạn chúng chú mục nhân vật. Nhất cử nhất động của hắn. Đều là sớm bị rất nhiều đại nhân vật xem ở đáy mắt. Mà lần này hắn ra ngoài trở về sau. Trước tiên đem kim trung nhạc bắt giữ. Hoài nghi kim trung nhạc là phản đồ. Cái này cho những đại nhân vật kia cảm giác liền là. Lâm Tầm lại muốn gây sự cho nên mới đều sẽ nghe hỏi mà tới. Như đổi lại là những người khác, sợ là căn bản dẫn không tầm thường động tính lớn như vậy. Rất nhanh, liền nguyên không các ba vị phó các chủ đều kinh động, tự mình hiện tung tích. Nguyên bản ồn ào hỗn loạn hình luật đại điện cũng là trở nên yên lặng lại. Mọi ánh mắt đều nhìn về Huyền Phi Lăng, Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân ba vị đại lão. Ai cũng tin tưởng trận này phân tranh xét đến cùng, vẫn là phải xem ba vị này phó các chủ như thế nào định đoạn. Lâm Tầm, đây là có chuyện gì, ngươi đem sự tình chân tướng từng cái nói rõ ràng. Huyền Phi Lăng trầm giọng nói. Trước mắt bao người, Lâm Tầm lại có vẻ rất bình tĩnh. Nói, một tháng trước, ta ra ngoài du lịch, nhưng chưa từng nghĩ, vừa rời đi Vạn Tinh Hải không lâu, tự đụng phải đến từ không ẩm giới ám sát. Một câu để đại điện một đám đại nhân vật kinh ngạc. Không ẩm giới thật to gan, lại vẫn dám đối ta Nguyên Giáo người đồng thủ đơn giản phát rồ. Bọn hắn tự không sợ chọc giận chúng ta, đem bọn hắn không ẩm giới đạp bằng thật đúng là kỳ quái. Lúc nào không ẩm giới dám không sợ chết đến trêu chọc chúng ta Nguyên Giáo? Ngôn từ bên trong lộ ra tức giận, còn có không che giấu chút nào khinh miệt. Tại ngoại giới, không ẩn giới có lẽ làm người ta nói mà biến sắc, nghe tin đắc sợ mất mật. Nhưng tại Nguyên Giáo những đại nhân vật này trong mắt, không ẩn giới cũng liền chỉ là cái cổ lão thích khách thế lực thôi. Không đáng, mỉm cười một cái. Nhưng bây giờ, không ẩn giới lại hung hăng ngang ngược đến dám đối bọn hắn Nguyên Giáo người tiến hành ám sát, cái này không thể nghi ngờ rất khác thường. Ra ngoài du lịch, tổng không thể tránh né sẽ tao ngộ một chút hung hiểm cùng phong ba. Lần này ngươi gặp không ẩm giới thích khách tập kích, lại có thể nào chứng minh chuyện này cùng chúng ta tông môn ra phản đồ có quan hệ? Phù Văn Ly lạnh lùng mở miệng. Như là bình thường hung hiểm cùng ngoài ý muốn, ngược lại cũng thôi. Có thể chuyện này rõ ràng là sớm có chủ mưu. Theo ta rời đi tông môn lúc, tung tích liền đã bị tiết lộ. Nếu không, không ẩm giới chỉ sợ vô pháp tại ngắn như vậy thời gian bên trong tìm tới ta. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Sở dĩ tự bởi vì như thế, ngươi nhất định là Kim Trung Nhạc làm. Kỳ Tiêu Vân hừ lạnh. Lâm Tầm nói. Ta nói, chỉ có Kim Trung Nhạc hiểm nghi lớn nhất. Bởi vì hắn là trông coi truyền tống cổ trận đệ tử. Cũng chỉ có hắn rõ ràng nhất ta rời đi tông môn thời gian cùng động tĩnh. Phải chăng có chứng cứ? Phù Văn Ly nói thẳng. Không có. Lâm Tầm lộ ra rất thản nhiên. Đại điện lập tức một mảnh xôn xao. Không có chứng cứ, chỉ dựa vào hoài nghi liền đem Kim Trung Nhạc bắt giữ, tự không lo lắng bị người hoài nghi là cố ý trả đũa? Kim Trung Nhạc quả nhiên. Chỉ thấy Phù Văn Ly lạnh lùng nói. Ngươi một cái phó chấp sự, lại vẹn vẹn bởi vì hoài nghi, tự tiện bắt giữ Kim Trung Nhạc tiến hành thẩm vấn. Không cảm thấy rất quá đáng? Đây không phải quá phận, đây là xem kỷ luật như không, tùy ý làm bậy. Kỳ Tiêu Vân trầm giọng nói. Giữa sân yên tĩnh kiềm chế, ai cũng nhìn ra thế cuộc ầm ầm đối Lâm Tầm rất bất lợi. Trừ phi hắn có thể xuất ra chứng cứ, nếu không hôm nay hắn sợ là sẽ phải bởi vì bắt giữ Kim Trung Nhạc sự tình mà trả giá đắt. Huyền Phi Lăng nhíu nhíu mày, nói, Lâm Tầm, ngươi còn có cái gì muốn nói có? Lâm Tầm nói, đem một cái ngọc giản xuất ra. Không ẩn giới phái ra Si Mị Võng Lượng bốn tôn đối ta tiến hành ám sát. Ngọc giản này bên trong ghi chép một chút rất có ý tứ sự tình. Tin tưởng ở đây chư vị sau khi xem, liền sẽ rõ ràng ta vì sao muốn đại động can qua như vậy. Lại vì sao muốn bắt giữ Kim Trung Nhạc cái này hiểm nghi lớn nhất người? Ngọc giản Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân bọn người con ngươi nhắm lại. Mà ở đây các đại nhân khác vật thì đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Tựa hồ rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Lâm Tầm dám như thế có lực lượng chỗ đi bắt giữ Kim Trung Nhạc? Ông theo một cơn chấn động, trong ngọc giản lộ ra ra từng bức họa, đều là phát sinh ở Tinh Khuê Thành bên ngoài, kia một mảnh trong núi sâu tình cảnh. Bất quá, lại không phải chiến đấu hình tượng, mà là chiến đấu trước Si Mị Võng Lượng bốn tôn xuất hiện lúc cùng Lâm Tầm, Phi Vân một chút trò chuyện. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, màn hình tượng ở đây các đại nhân vật con ngươi đều là chớp động không thôi, thần sắc khác nhau. Cái này Phi Vân là ai? Có người không nhịn được hỏi. Một cái theo không ẩm giới thoát thân lão nhân, Ta vốn định mượn nhờ hắn lực lượng đi tìm Si Tôn, là Diệp Thuần Quân sư huyên báo thù. Chưa từng nghĩ Si Tôn lại cùng cái khác ba tôn chủ động tìm tới cửa. Lâm Tầm thuận miệng giải thích một phen, nói trong đó một bức tranh bên trong truyền ra võng tôn thanh âm, dù sao cũng là nguyên giáo tổ đình truyền nhân, có phấn khích như vậy cũng bình thường. Thông tin bên trong nói người này mặc dù phá cảnh không lâu, nhưng chiến lực nhị thiên, đạo binh kinh thế, không thể khinh thường. Nếu không, như thế nào để chúng ta bốn người đồng loạt ra tay? Thoại âm rơi xuống, Lâm Tầm thu hồi ngọc giản, lại nhìn ở đây các đại nhân vật, sắc mặt đã hiện ra vẻ kinh nghi. Chư vị chắc hẳn đều thấy rõ ràng, cũng nghe rõ ràng. Si Mị Võng Lượng bốn tôn là nhận được tin tức, cho nên mới trước tiên đến đây đối phó ta. Lâm Tầm bình tĩnh nói. Vì sao là bọn hắn cùng một chỗ đồng thủ? Bởi vì có người tiết lộ tin tức nói cho bọn hắn. Ta mặc dù mới vừa mới phá cảnh bất hủ, nhưng chiến lực nhịp thiên, đạo binh kinh thế chư vị. Ta Lâm Tầm lần này ra ngoài trước đó, một mực tại trong tông môn tiềm tu. Lại là ai nói cho không ẩm giới? Ta Lâm Tầm chứng đạo bất hủ lại là ai nói cho những này thích khách? Sức chiến đấu của ta nhịp thiên, đến mức cần phái ra Si Mị Võng Lượng cái này bốn cái thiên thọ cảnh bên trong đứng đầu nhất thích khách tới đối phó ta. Thanh âm vang vọng đại điện, trực kích lòng người. Một phen ngôn từ còn vô pháp chứng minh chúng ta tông môn ra phản đồ. Tào Bắc Đấu nhìn không được chen miệng nói. Lâm Tầm hỏi lại, ta chỉ hỏi ngươi, phát sinh ở chúng ta nguyên giáo bên trong sự tình, làm sao lại sẽ bị không ẩn giới như thế biết rõ? Ở đây chư vị nên đều tin tưởng, của ta bất hủ đạo binh chỉ ở chúng ta tông môn động tới một lần, cái này một lần duy nhất, cũng chính là đánh bại Kim Trung Nhạc thời điểm sử dụng. Có thể những cái kia không ẩn giới thích khách vẫn không có đồng thủ, liền biết của ta đạo binh kinh thế. Lâm Tầm nói đến đây, ánh mắt nhìn chằm chằm Tào Bắc Đấu. Tào trưởng lão, ngươi nói loại tình huống này, ta có hay không có lý do hoài nghi? Chính là Kim Trung Nhạc cái này thủ hạ bại tướng tâm nghi ngờ oán giận, mới có thể đem của ta một chút tin tức cùng hành tung tiết lộ cho không ẩn giới. Tào Bắc Đấu nhất thời á khẩu không trả lời được. Lâm Tầm vừa rồi xuất ra trong ngọc giản, tinh tường chỗ hiện ra lúc ấy phát sinh từng màn, liền lời nói cùng thần thái đều thanh thanh sở sở hiển lộ. Cái này khiến Tào Bắc Đấu cũng vô pháp phản bác. Trách không được ngươi sẽ như vậy phẫn nộ, đổi lại là ta bị nội gian đổi trác, cũng tất lôi đình tức giận. Huyền Phi Lăng cảm khái. Một câu đưa tới rất nhiều đại nhân vật tán đồng. Không ẩn giới không tính là gì, nhưng nếu trong tông môn thật có nội gian tiết lộ cùng đổi trác Lâm Tầm tung tích, đây tuyệt đối là tội ác tày trời. Có thể cái này cũng không có cách nào chứng minh Kim Trung Nhạc là phản đồ. Chư vị chẳng lẽ coi là dùng Kim Trung Nhạc thân phận còn có thể sai sử không ẩn giới phái ra Si Mị Võng Lượng bốn tôn xuất thủ? Tào Bắc Đấu nhẫn nhịn nửa ngày mới biệt xuất một câu nói như vậy. Đã thấy Lâm Tầm nghiêm túc gật đầu nói, Tào trưởng lão nói không sai, Kim Trung Nhạc căn bản không năng lực sai sử không ẩn giới. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới có thể trước tiên đem Kim Trung Nhạc bắt giữ, liền là hoài nghi tại Kim Trung Nhạc phía sau còn có khác chủ sứ giả một phen. Thạch Phá Thiên Kinh. Trong đại điện bầu không khí bỗng nhiên một tịch, chưa từng có kiềm chế. Cảm tạ AATVIN 90032 17 tỷ 705 triệu 188 216 các loại chờ chút đồng hài. Trong hai ngày này khen thưởng nguyệt phiếu đêm nay tiếp tục tăng thêm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 280 chương 2763 thỉnh hội đến như bị người gõ một cách muộn côn. Tào Bắc Đấu phiền muộn đến kém chút phun ra một cách lão huyết. Hắn vừa nói Kim Trung Nhạc không đủ tư cách sai sử không ẩn giới, Lâm Tầm liền mượn cơ hội nói Kim Trung Nhạc phía sau có khác làm chủ. Cho người cảm giác tựa như hắn tại phao chuyên dẫn ngọc, tựa như hắn không chịu được nhìn thoáng qua Phù Văn Ly. Cái sau lông mi khóa chặt, thần sắc mặc dù bình tĩnh, có thể kia bình tĩnh phía dưới lại mang theo một cỗ làm người sợ run lực lượng. đại điện bầu không khí rất yên tĩnh. Kỳ thật những đại nhân vật kia trong lòng tin tưởng Kim Trung Nhạc liền là cái tiểu nhân vật, nhưng lại không nghĩ tới Lâm Tầm muốn dùng trong mắt bọn họ tiểu nhân vật đi bắt được phía sau màn đại nhân vật. Chuyện này chúng ta nguyên không các tử sẽ tra rõ ràng. Yên tĩnh không khí bị Phủ Văn Ly thanh âm đánh vỡ. Một câu để cho người ta đoán không ra nội tâm của hắn là như thế nào nghĩ. Huyền Phi Lăng thì gật đầu nói, vậy cái này sự kiện liền do phù phó các chủ phụ trách, phải tất yếu cho tông môn cùng Lâm Tầm một cái giá thỏa mãn. Lâm Tầm vừa muốn nói cái gì, bên tai tựu truyền đến Huyền Phi Lăng truyền âm, điểm đến là dừng liền có thể tiếp tục náo loạn, cuối cùng cũng là không giải quyết được gì, ngược lại hội sẽ kích thích một số người càng ghi hận ngươi. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, hắn cũng biết là như thế này, nhưng khi kết quả như vậy phát sinh, vẫn là khó tránh khỏi có chút bất đắc dĩ. Cùng ngày, phát sinh ở nguyên không các hình luật đại điện sự tình, tự truyền khắp nguyên giáo trên dưới, đưa tới vô số nghị luận thanh âm. Lâm Tầm cùng những cái kia cừu địch mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt, rất nhiều người đều ý thức được. Không ầm giới thích khách chỉ là việc nhỏ. Xét đến cùng, vẫn là Lâm Tầm quật khởi quá nhanh, đã để những cái kia cầu thị hắn các đại nhân vật cảm nhận được uy hiếp. Những chuyện này không có ai sẽ đần độn chỗ nói ra. Liền những đại nhân vật kia cũng như thế, lòng dạ biết rõ, nhưng lại sẽ không thiêu phá. Liền Si Mị Võng Lượng bốn tôn đều không thể giết chết Lâm Tầm. Hắn nổi tình đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, nguyên nhân chính là như thế, mới có thể để những đại nhân vật kia cảm thấy kiêng kỵ. Về sau giống như vậy phân tranh cùng xung đột, sợ rằng sẽ liên tiếp phát sinh. Liền thấy Lâm Tầm có thể hay không giống như lần này như vậy lần lượt chỗ biến nguy thành an. Kim Trung Nhạc cái này đen đuổi, lần này sợ là muốn trở thành vật hy sinh. Tại nguyên giáo trên dưới đều là nghị luận trận này phong ba lúc, Lâm Tầm quay trở về chính mình động thiên phúc địa. Vẹn vẹn thời gian qua đi một ngày, Đào lãnh tửu đến đây bái phòng, mang đến tin tức tốt. Kim Trung Nhạc xong, nhìn thấy Lâm Tầm, Đào lãnh thấp giọng nói, hôm nay Phù Văn Ly phó các chủ hạ đạt ý chỉ, bởi Tào Bắc đấu trưởng lão tự mình tuyên bố. Tối hôm qua, Kim Trung Nhạc tự biết tội lỗi sâu nặng, chỉ sợ bởi vì tự thân sai lầm nhiễu loạn tông môn trật tự, sợ tội tự sát. Lâm Tầm con ngươi co rụt lại, trong lòng cũng hơi có chút phát lạnh. Tốt một cái sợ tội tự sát, hắn con ngươi thâm trầm. Những lão gia hỏa này thủ đoạn thật là điên rồi. Đào lãnh ý vị thâm trường nói, đây là làm sai sự tình nên trả ra đại giới, nếu không ngươi hội sẽ cam tâm sao? Trong tông môn những đại nhân vật kia hội sẽ cam tâm sao? Lâm Tầm than nhẹ nói, ta chỉ là không nghĩ tới Kim Trung Nhạc một vị thiên thọ cảnh đại viên mãn cảnh cường giả, lại nói giết liền giết. Đào lãnh nghiêm túc uốn nắn, sợ tội tự sát. Lâm Tầm sủi chỗ cười lên, có khác nhau sao? Đào lãnh cũng cười, khám phá không nói toạc, mới là đại trí tuệ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mặt khác, Huyền Phi Lăng phó các chủ đã hạ đạt ý chỉ, bị cầm tù tại hối lỗi luyện ngục phong Tê Hề, Lưu Vân Phong hai người, cùng đệ cửu phong truyền nhân Hoang Mộc Tịch, đệ thất phong truyền nhân Hướng Tiểu Viên, đều là sẽ ở hôm nay đạt được phóng thích. Lâm Tầm tinh thần nhất chấn, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Phù Văn Ly Kỳ Tiêu Vân Hội sẽ đáp ứng sao? Hắn hỏi. Bọn hắn lúc này liền là không muốn đáp ứng, cũng phải bóp cái mũi nhận. Đào lãnh nói đến đây, lại nghiêm túc sửa chữa chính Lâm Tầm nói, về sau không thể gọi thẳng hai vị phó các chủ danh tự, nếu không liền sẽ bị coi là không biết lễ phép, phạm thượng. Lâm Tầm không biết nên khóc hay cười, yên tâm đi, sẽ không. Không bao lâu, Đào lãnh liền cáo từ rời đi. Mà tại làm trời xế chiều, Lâm Tầm liền gặp được Phong Tê Hề, Lưu Vân Phong hai người. Động thiên phúc địa bên trong, Lâm Tầm bài trí yến hội, tự thân vì hai người bày tiệc mời khách, để hai vị chịu ủy khuất. Lâm Tầm giơ ly rượu lên, mang theo xin lỗi nói, Phong Tê Hề vẫn như cũ một bộ màu đen võ sĩ phục, chải đuôi ngựa, tư thế hiên ngang, tươi đẹp tiêu sái. Nghe vậy thở dài nói, ủy khuất cũng không ủy khuất, chỉ là không thể tận mắt nhìn đến Lâm Huyên chứng đạo phá cảnh tình cảnh, không khỏi có chút tiếc nuối. Ban đầu là Tào Bắc Đấu hạ lệnh, bởi vì Linh Chấn, Trung Ly Nhiên bọn người đồng thủ, đem ta hai người bắt giữ, cầm tù sâu dẫm qua luyện ngục. Lưu Vân Phong nói, nhưng bây giờ bốn người này đều đã bị Lâm Huyên giết chết, trong lòng ta thống khoái cao hứng còn không kịp. Làm sao ủy khuất nói, kính Lâm tầm một chén rượu, như thật bắt ta cùng Phong cô nương làm bằng hữu, đừng nói là những cái kia lời nói với người xa lạ. Uống rượu. Tốt, uống rượu. Lâm Tầm thống khoái nâng chén. Đêm đó, tiệc rượu kết thúc về sau, Lâm Tầm lại đi một chuyến để Cửu Phong, thăm Diệp Thuần Quân, Hoang Mộc Tịch, Tần Nhược Linh các loại trở sư huyên đệ. Diệp Thuần Quân bọn hắn đều đã biết rõ, Lâm Tầm trước đó ra ngoài du lịch, là chuyên môn là Diệp Thuần Quân báo thù, đồng thời đem Si Mị Võng Lượng bốn tôn đều là giết chết. Trong lòng đều là cảm xúc không thôi. Không thể nghi ngờ, Lâm Tầm là bắt bọn hắn làm người trong nhà đối đãi. Theo để Cửu Phong rời đi, Lâm Tầm lại đi để Thất Phong thăm hỏi Hướng Tiểu Viên, cái sau cũng là có chút kích động. Hai người hàn huyên hồi lâu, Lâm Tầm lúc này mới rời đi. Cho đến trở về động phủ mình, hắn chỉ cảm thấy toàn thân một trận nhẹ nhõm. Chỉ kém một cái tiểu cảnh giới, liền có thể bước vào Thiên Thọ cảnh hậu kỳ. Đến lúc đó cũng liền có thể đi giành chấp sự chức vụ. Lâm Tầm suy nghĩ, muốn trở thành chấp sự điều kiện cực kỳ hà khắc, nhưng đối Lâm Tầm mà nói, liền là điều kiện lại hà khắc cũng phải đi toàn lực giành. Mà trở thành chấp sự điều kiện thứ nhất liền là có được Thiên Thọ cảnh hậu kỳ đạo hạnh. Trên thực tế, tại Nguyên Không các 12 vị chấp sự bên trong, phần lớn đều đã phá cảnh đạt đến niết thần tình trạng. Chỉ giải rác 2-3 người còn tại Thiên Thọ cảnh bồi hồi, nhưng cũng là Thiên Thọ cảnh đại viên mãn cảnh đạo hạnh. Vứt bỏ tạp niệm, Lâm Tầm bắt đầu tĩnh tâm ngồi xuống. Biết được đại sư huyên bọn hắn bị nhốt Thái Vũ chân cảnh tin tức về sau, để Lâm Tầm nội tâm sinh ra một loại cảm giác cấp bách. Xét đến cùng, hắn mặc dù đã đặt chân Bất Hủ đạo đồ, có thể so sánh những cái kia chỗ dựa siêu thoát cảnh đại nhân vật, cuối cùng kém quá xa. Chỉ có thực lực tăng lên, mới có thể tại về sau chân chính đến giúp Phương Thốn Sơn những sư huyên kia các sư tỷ một tháng sau. Đào Lãnh lại lần nữa đến đây bái phỏng, nói cho Lâm Tầm qua một tháng nữa, mỗi lần ngàn năm một lần Cửu Phong luận đạo liền đem kéo ra màn che, hỏi ý Lâm Tầm phải chăng tiến về tham gia. Đương nhiên, không phải tham gia luận đạo, mà là duy trì trận này thịnh hội trật tự. Lâm Tầm suy nghĩ hồi lâu, dự định cự tuyệt. Cửu Phong luận đạo là chín đại phong hạc tâm truyền nhân ở giữa tranh phong cùng đỏ sức. Đối với hắn mà nói, sớm không có cái gì lực hấp dẫn. Đến lúc đó, Linh giáo, Thiền giáo, Vu giáo đều sẽ điều động sứ giả đến đây. Đồng thời để Bát Thiên vực thập đại bất hủ cự đầu, để Thất Thiên vực bên trong đỉnh tiêm thế lực lớn, cũng sẽ điều động đại nhân vật đến đây xem lễ. Ngươi thật không có ý định đi nhìn một chút? Làm Đào Lãnh nói ra câu nói này lúc, Lâm Tầm lập tức thay đổi chủ ý, đáp ứng. Đào Lãnh cười lên, nói, liền biết ngươi sẽ không bỏ qua dạng này thịnh hội. Rất nhanh, Đào Lãnh liền rời đi. Lâm Tầm thì không nhịn được có chút chờ mong. Lần này Linh giáo tổ đình điều động sứ giả bên trong, liệu sẽ có Phương Thốn Sơn những sư huyên kia sư tỷ thời gian thấm thoát, thời quan như thoi đưa. Cửu Phong luận đạo thời gian dần dần tới gần, chín đại phong bên trong hạch tâm đệ tử, đoạn thời gian gần nhất đều là chuyên cần khổ luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức, là trận này sẽ đến thỉnh hội làm chuẩn bị. Bài danh 10 vị trí đầu tự có liền sẽ tiến vào tam các bên trong tu hành. Bài danh trước 3 càng sẽ đạt được tông môn đại lực tài bồi, vì bọn họ giành chứng đạo bất hủ tu hành tài nguyên cũng có thể tùy ý lựa chọn một cách gia nhập. Đối bất luận cái gì hạch tâm đệ tử mà nói, Cửu Phong luận đạo nghiễm nhiên liên quan đến bọn hắn danh vọng cùng tiền đồ, chỉ tiếc Lâm Tầm Sư để tấn thăng tốc độ quá nhanh. Nếu không có hắn tại, lần này Cửu Phong luận đạo hạng nhất tuyệt đối là thuộc về chúng ta để Cửu Phong, để Cửu Phong. Tần Nhược Linh than nhẹ một câu, gây nên Diệp Thuần Quân, Hoang Mộc Tịch, Mạnh Hảo Trần các loại chờ hạc tâm đệ tử đều là thổn thức không thôi. Bọn hắn tại để Cửu Phong tu hành nhiều năm, thế nhưng là cùng Lâm Tầm so sánh, hoàn toàn không đáng chú ý. Vẹn vẹn một năm có thừa, hắn tựu lần lượt theo chân truyền đệ tử tấn thăng làm hạc tâm đệ tử, nguyên không các đệ tử. Cho tới bây giờ nguyên không các phó chấp sự dạng này tấn thăng tốc độ, để những đại nhân vật kia đều cảm thấy kinh diễm cùng chấn động. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, làm cho Lâm Tầm cũng không có có cơ hội lại tham dự vào Cửu Phong luận đạo bên trong. Các ngươi còn ngại chúng ta để Cửu Phong không đủ làm náo động a, có Lâm Tầm một người tại, tự đầy đủ nguyên giáo trên dưới đem ánh mắt đều không thể không để ý chúng ta để Cửu Phong. Nơi xa, Phong chủ Tần Vô Dục mở miệng, lần này Cửu Phong luận đạo, các ngươi không cần để ý bài danh, dựa vào bản thân bản sự đi tranh phong liền có thể. Cũng đúng, chỉ cần Lâm Tầm tại, mặc kệ hắn về sau có được thân phận gì, dù sao cũng là theo chúng ta để Cửu Phong bên trong đi ra, ai còn dám khinh thường chúng ta. Diệp Thuần Quân cười nói, tưởng tượng lúc trước Lâm Tầm mới vừa vào tông môn, Phong chủ đối Lâm Tầm có thể có chút mâu thuẫn, hiện tại thế nào? Nói đến Lâm Tầm lúc, Phong chủ mặc dù cực lực che giấu nội tâm cảm xúc, có thể hai đầu lông mày một màn kia kiêu ngạo cùng tự hào, ngôn từ trông được tựa như buồn rầu kỳ thực vui sướng cùng cao hứng ngữ khí, đều thật sâu đổi chắc nội tâm của hắn ý nghĩ. Tại Cửu Phong luận đạo sẽ kéo ra màn che trước một ngày, Lâm Tầm theo Đào Lãnh trong tay đạt được tin tức xác thực. Lần này Linh giáo tổ đình điều động sứ giả tổng cộng có 9 người. Bởi thập đại Linh tôn một trong Thanh Vân Linh tôn xuất lính. Linh tôn là một loại xưng hô, địa vị tương đương với nguyên giáo phó các chủ. 8 người khác, 4 vị là linh chủ, địa vị tương đương với nguyên giáo tam các bên trong trưởng lão. Còn thừa 4 vị thì là linh quân, địa vị tương đương với nguyên giáo tam các bên trong chấp sự. Lâm Tầm theo Đào Lãnh trong tay đạt được cái này 9 vị linh giáo nhân vật danh sách. Vẹn vẹn một chút, liền thấy một cái tên quen thuộc. Trừng Ngư bài danh 16, Trừng Ngư sư tỷ. Lâm Tầm trong đầu tình bất tự cấm địa nhớ lại một màn hình tượng. Năm đó tại Tinh Không cổ đạo lúc, vì đối phó vô danh đế tôn, từng bộc phát một trận đầy trời đánh cờ. Lúc ấy một đám phương thốn sơn sư huyên sư tỷ lần lượt đăng tràng, riêng phần mình hiển lộ ra kinh thiên động địa đại thần thông. Trong đó tựu có Trừng Ngư sư tỷ. Nàng tư thái xinh xắn, ngang tai tóc ngắn, mặc một thân tố y váy vải, thật to đôi mắt như tinh thần sáng rực, khuôn mặt cực kỳ chi thanh tú. Nàng mỹ lệ là một loại hàm xúc, nội liếm thanh linh vẻ đẹp, không biết còn tưởng rằng là một cái thanh thuần đáng yêu nhà bên thiếu nữ. Chỉ khi nào chiến đấu, nàng tựu triển lộ ra cực kỳ lóa mắt kinh khủng quang mang, đơn giản có thể dùng nhanh nhẹn dũng mãnh cùng bá đạo để hình dung, làm cho không người nào có thể tưởng tượng nàng kia xinh xắn tú khí thân thể như thế nào bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Nguyên nhân chính là tương phản rất lớn, cũng làm cho Lâm Tầm ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 280, chương 2764. Thiên Khải đạo trường lại nhìn sư tỷ Trừng Ngư danh từ bên cạnh ghi chú linh quân chức vụ. Nói cách khác, hiện tại Trừng Ngư sư tỷ tại linh giáo tổ đỉnh là một cái có thể so với nguyên giáo tam các chấp sự đại nhân vật phát giác được điểm ấy. Lâm Tầm cũng không nhịn được kinh ngạc. Như thế xem ra, tam sư tỷ bọn hắn tại linh giáo bên trong tình cảnh cũng không chênh lệch. Đây đương nhiên là một chuyện tốt. Đến đánh cái thời gian cùng Trừng Ngư sư tỷ hảo hảo tâm sự, Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng. Sáng sớm hôm sau, nguyên giới trung ương chi địa, nương theo lấy tiếng oanh minh, một tòa cổ xưa đạo trường theo phía dưới mặt đất chậm rãi dâng lên. Vô số thủy quang tùy theo bắn ra, bay thẳng vân tiêu. Thiên địa ở giữa, mơ hồ có cổ lão đại đạo thanh âm ung dung vang vọng. Làm kia một tòa đạo trường chân chính hiển hiện mà ra, khu vực phủ cận bên trong, sôi trào khắp trốn. Thiên Khải đạo trường một tòa tại Nguyên giáo thành lập mới bắt đầu. Bởi Nguyên giáo chi chủ tự tay luyện chế đạo trường. Nghe đồn là hái chín đại hỗn độn bản nguyên. Hỗn hợp 3000 loại bất hủ thần thiết. Dùng vô thượng đại thần thông rèn luyện mà thành. Từ tuyên cổ đến nay. Cách mỗi ngàn năm. Cửu phong luận đạo liền xét tại Thiên Khải đạo trường trình diễn. Mỗi lần đều là hiện ra một nhóm chói lóa mắt nhân vật cái thí. Giống như bây giờ tại tam các cửu phong bên trong thân kiêm trọng chức những đại nhân vật kia. Lúc tuổi còn trẻ đều là đã từng cùng cửu phong. Luận đạo. Cũng đều là từng tại Thiên Khải đạo trường bên trong hiển lộ tài năng lúc này. Chín đại phong phong chủ. Trưởng lão cùng truyền nhân. Đều là đã theo thứ tự xuất hiện tại đạo trường phủ cận chín cái khu vực bên trong. Đạo trường khác một bên, xây dựng Mỹ Luân Mỹ Hoán Vân Đài. Đây là khán đài. Đến từ Linh giáo, Vu giáo, Thiền giáo tam đại tổ đình sứ giả. Cùng thập đại bất hủ cử đầu bên trong sai phái ra các đại nhân vật. Đều đã tại vân đài bên trên ngồi xuống. Những này các đại nhân. Tùy ý xách ra một cái. Đều có đủ để khiến người kính sợ cùng ngưỡng vọng thao thiên uy thế trừ đây. Còn có một số đến từ đệ thất thiên vực đỉnh tiêm trong thế lực những lão già. Mỗi một cái tu vi đều là tại niết thần cảnh phía trên. Thiên thọ cảnh nhân vật cũng có, nhưng đều chỉ là tô điểm cùng vật làm nền. Vẹn vẹn sứ giả cùng xem lễ người đổi hình. Giống như này xa hoa. Có thể nghĩ, nguyên giáo mỗi lần ngàn năm một lần cửu phong luận đạo. Ảnh hưởng cỡ nào chi thỉnh cử ly xem lễ vân đài không xa. Ngồi nguyên giáo tam các bên trong các đại nhân vật. Nguyên không các phó các chủ Huyền Phi Lăng, Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân. Nguyên hư các phó các chủ Độc Cô Ung, Nguyên Vũ Thiên, Si Un. Nguyên thanh các phó các chủ Phương Đạo Bình, Ngô Tỉnh, Thang Khâu. Đều là liệt tịch kỳ thượng. Bọn hắn phía dưới thì là tam các bên trong trưởng lão nhân vật. Còn như tam các bên trong chấp sự, phó chấp sự nhân vật. Thì phân bố tại Thiên Khải đạo trường bốn phía. Một phần duy trì cửu phong luận đạo trật tự. Một phần phụ trách cửu phong luận đạo các loại công việc. Lâm Tầm Tửu bị phân phối đến Đào Lãnh bên người. Đứng yên tại Thiên Khải đạo trường một bên. Phụ trách duy trì cửu phong luận đạo trật tự. Nói là như thế kỳ thật căn bản là không có chuyện để làm. Cái này Thiên Khải đạo trường phủ cận. Đại lão tầng thứ nhân vật lít nha lít nhít. Vừa nắm một bó to. Ai ăn hùng tâm báo tử đảm. Dám ở này nháo sự theo Lâm Tầm biết. Hôm nay tới đây xem lễ lão gia hỏa bên trong. Vẹn vẹn siêu thoát tầng thứ nhân vật. Tự có 9 vị trừ đây. Niết thần cảnh nhân vật chừng hơn 60 vị đây là một cách đủ để cho toàn bộ vĩnh hằng chân giới đều run sợ con số. Dạng này thế lực tụ lại. Đều có thể quét ngang thiên hạ. Thử nghĩ. Tứ đại tổ đình, thập đại bất hủ cử đầu, lại thêm để thất thiên vực một chút đỉnh tiêm thế lực, trừ phi để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tộc xuất động. Nếu không, cái này đã đủ để đại biểu cho vĩnh hằng chân giới nhất cường đại, cường thịnh nhất, cũng kinh khủng nhất lực lượng lúc này. Giữa sân bầu không khí trang túc mà yên tĩnh, Lâm Tầm còn tốt, hắn không có tư cách tham gia dạng này luận đạo. Tâm cảnh rất bình tĩnh. Giống như chín đại phong những cái kia hạt tâm truyền nhân từng cái hưng phấn mà kích động, ánh mắt kích động. Ai cũng tin tưởng. Cửu phong luận đạo là một cái đại võ đài. Chỉ cần có thể tại kỳ thượng biểu hiện được xuất sắc. Nhất định có thể dương danh tứ hải. Âm thanh truyền thập phương Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía khán đài. Kia địa phương ngồi lít nha lít nhít đại nhân vật thân ảnh. Người bình thường xa xa liếc mắt một cái. Tuyệt đối sẽ bằng sinh chư thần lâm thế chấn động cảm giác. Cho dù là Lâm Tầm trong lòng cũng là nghiêm nghị không thôi. Những cái này đại nhân vật mặc dù đều thu liếm khí tức. Có thể mỗi một cái ngồi ở kia. Giống như thần chỉ ngồi cửu thiên. Uy thế một cái so một cái cường đại. An Lâm Tầm chú ý tới. Thiền giáo tổ đình bên trong. lại ngồi một cái thân ảnh quen thuộc Phật Tôn Thích Diệp Lâm Tầm, con ngươi đột nhiên nóng co rụt lại. Hai tháng trước, hắn mới cùng Phác Chân, Tuyết Nhai hai vị sư huyên cùng một chỗ, cùng đối phương chém giết chiến đấu. Làm sao nghĩ đến, đối phương lại đường đường chính chính chi địa đi tới cái này Nguyên Giáo Tổ Đình, đồng thời vẫn là Thiền Giáo Tổ Đình sứ giả bên trong thủ lĩnh. Thích Diệp có được siêu thoát cảnh đạo hạnh, làm Lâm Tầm ánh mắt nhìn lúc đến, hắn trước tiên cảm ứng được, có chút dương mắt. Mà khi thấy rõ xa xa Lâm Tầm thân ảnh lúc, Thích Diệp mỉm cười, chắp tay trước ngực, xa xa hướng Lâm Tầm gật đầu, sắc mặt không màng danh lợi bình tĩnh, mơ hồ nhìn không ra một tia dị dạng, cũng không có chút nào một tia sát phạt khí, quá tùy ý và bình tĩnh, tựa như gặp một vị cố nhân. Xem lễ bữa tiệc phủ cận đại nhân vật đều là chú ý tới Thích Diệp động tác, không nhìn được theo ánh mắt của hắn xem đi qua. Nguyên lai là người này, Lâm Tầm, Lâm Đạo Uyên rốt cuộc nhìn thấy chân nhân, có ý tứ. Đây chính là Phương Thốn Chi Chủ chờ đợi vạn cổ một đóa sen a. Đáng tiếc Phương Thốn Chi Chủ sớm đã tại đề cửu thiên vực gặp nạn, sợ là gặp lại không đến hắn chỗ chờ đợi cái này tiểu đồ đệ a. Trong truyền thuyết Bất Hủ Chí Tôn Lộ, tại đề cửu thiên vực cũng như truyền thuyết, ta cũng không tin dạng này đạo đồ sẽ xuất hiện tại Phương Thốn Sơn truyền nhân trên thân. Tiếng nghị luận vang lên, những đại nhân vật này đến từ thế lực khác nhau, ngôn từ tùy ý, thần thái ôn hòa, ngôn từ cũng không sắc bén. Có thể cái này khiến rất nhiều chú ý tới một màn này người đều không có cách nào bình tĩnh. Xem lễ trên ghế những đại nhân vật kia, có lẽ là lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tầm, nhưng tại trước kia bọn hắn đã nghe nói cùng giải qua Lâm Tầm sự tình, cái này đã đầy đủ làm người ta chấn động. Phóng nhãn thiên hạ, tại cùng cảnh nhân vật bên trong, chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai có thể giống như Lâm Tầm như vậy để tam đại tổ đình, thập đại bất hủ cử đầu các loại chờ chút thế lực lớn nhớ nhân vật mà phát giác được đám người lớn kia nhìn qua ánh mắt. Lâm Tầm cũng cảm thấy một trận áp lực. Ánh mắt kia chủ nhân có siêu thoát cảnh đại lão, có niết thần cảnh lão già. Khi bọn hắn lực chú ý hội tụ tại trên người một người, kia áp lực có thể nghĩ lớn đến bao nhiêu. Cũng còn tốt, những ánh mắt này đều là cực kỳ khắc chế cùng thu liếm, không mang theo uy áp. Rất nhanh, Lâm Tầm liền thấy sư tỷ Trừng Ngư. Nàng một bộ màu trắng váy dài, kiều tiếu thân ảnh ngồi tại Linh Giáo Tổ Đình trong trận doanh, hai tay giao hoa tại đầu gối trước, đen nhánh ngang tai tóc ngắn, tôn lên da thịt tuyết bạch tinh tế tỉ mỉ như mỡ dê. Nàng ngũ quan thanh tú tuyệt tục, thật to đôi mắt giống như thiên thượng tinh thần sáng rực, nhìn như cách thanh thuần ngây thơ nhà bên thiếu nữ tựa như. Làm chú ý tới Lâm Tầm ánh mắt, nàng nháy nháy mắt, nhàn nhạt cười một tiếng, có một loại nổi liếm xinh xắn. Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm bỗng nhiên phất tay ra hiệu Trừng Ngư ra nói chuyện. Trừng Ngư khẽ giật mình quay đầu nhìn một bên nam tử. Nam tử người mặc đạo bào, đường quanh co búi tóc, tay cầm phất trần, diện mạo thanh kỳ, chính là Linh Giáo Tổ Đình thập đại linh tôn một trong Thanh Vân. Đi thôi. Thanh Vân khẽ vuốt cằm. Trừng Ngư cách này tại đứng dậy, rời đi xem lễ bữa tiệc. Một màn này bị rất nhiều ánh mắt nhìn thấy. Có người nhíu mày, có người như có điều suy nghĩ, có người nhìn về phía Trừng Ngư ánh mắt mang lên một tia lãnh ý. Đối với cái này Trừng Ngư không để ý. Lâm Tầm tự nhiên không có khả năng quan tâm. Ai cũng tin tưởng hắn cùng Trừng Ngư đến từ Phương Thốn, đã có cơ hội gặp nhau, đương nhiên sẽ không tỉ húy cái gì. Gốm chấp sự, ta rời đi trước một bước. Mắt thấy Trừng Ngư sư tỉ đi tới, Lâm Tầm cười chào từ giã, dự định mang Trừng Ngư hồi trở lại động phủ mình. Liền biết ngươi không để ý cái này Cửu Phong luận đạo, đi thôi. Đào Lãnh cười phất tay. Lâm Tầm nhẹ gật đầu trực tiếp rời đi. Sư tỷ bên này đi, đi ta động phủ. Lâm Tầm hướng đi tới Trừng Ngư cười nói. Trừng Ngư ử một tiếng theo tới, đen nhánh ngang tai tóc ngắn theo cất bước tung bay bằng thêm xinh đẹp chi sắc. Cả hai phối hợp rời đi. Một màn này bị rất nhiều người xem ở đáy mắt. Nguyên giáo những đại nhân vật kia đều giật mình. Thần sắc khác nhau. Có thể cũng không có người ngăn cản. Cho đến Lâm Tầm động phủ, Trừng Ngư thở dài khẩu khí, cả người tựa như nhẹ nhõm rất nhiều. Sư tỷ trước đó rất khẩn trương trong động phủ, Lâm Tầm cười là Trừng Ngư châm trà đổ nước. Trừng Ngư ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, nói quả thật có chút không tại tự tại. Lâm Tầm ngơ ngác một chút. Sớm nghe quân hoàn thế giới nói, thập lục sư tỷ Trừng Ngư tính tình nội liếm thẹn thùng, nhưng lại không nghĩ tới đối phương đều đã là bất hủ tầng thứ tồn tại. Tính tình sao sẽ còn như vậy ngượng ngùng. Không có việc gì. Đây là nguyên giáo. Chúng ta lại không làm gì nhận không ra người hoạt động. Căn bản không cần để ý cái nhìn của bọn hắn. Lâm Tầm cười nói. Trừng Ngư ừ một tiếng. Hai tay ôm Lâm Tầm đưa tới nước trà. Tinh thần mắt buông xuống. Một bộ khôn khéo mà lặng im dáng vẻ. Cái này khiến Lâm Tầm bằng sinh một loại ảo giác. Phảng phất đối mặt không phải thập lục sư tỷ, mà là một cách cần chính mình đi che chở cùng quan tâm bé ngoan tựa như. Làm người thương yêu yêu. Sư đệ, ngươi gọi ta đến làm gì? Bầu không khí có chút vi diệu ngột ngạt. Trừng Ngư do dự một chút, vẫn là thấp giọng hỏi. Ách, cũng không có gì. Liền là muốn hỏi một câu ngươi cùng tam sư tỷ bọn hắn tại linh giáo tổ đình sự tình. Lâm Tầm nói. Trừng Ngư thanh âm nhu uyển thanh vui mừng. Chỉ là vẫn như cũ thấp mắt nói ra. Chúng ta đều rất tốt. Khi ta tới. Tam sư tỷ nói. Như nhìn thấy sư đệ ngươi. Sẽ nói cho ngươi biết không cần lo lắng cho bọn ta. Phác Chân sư huyên cùng Tuyết Nhai sư đệ đều đã đưa ngươi tình hình gần đây nói cho mọi người. Biết được Phác Chân cùng Tuyết Nhai sư huyên đã thấy qua tam sư tỷ bọn hắn. Lâm Tầm lập tức nhẹ nhõm không ít. Cười nói. Như vậy cũng tốt. Dứt lời, hắn nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Thật sự là Trừng Ngư sư tỷ mang đến cho hắn một cảm giác quá không giống nhau. Tựa như đối mặt một cái khôn khéo mà ngượng ngùng thiếu nữ. Sợ nói lời không đúng. Tựu đường đột nàng. Cảm giác này là lạ. Thế là bầu không khí lại trở nên vi diệu đến trầm muộn. U Vinh Quy Quy Mơ. Sư tỷ liền không có nói cái gì muốn nói với ta sao? Lâm Tầm cuối cùng nhìn không được hỏi. Trừng Ngư giật mình, cầm trong tay chén trà nhẹ nhàng buông xuống, do dự hồi lâu, lúc này mới thấp giọng nói. Sư đệ, ta thủ nhỏ theo sư tôn tại sư môn tu hành, luôn luôn không hiểu cái gì nam nữ hoan ái. Sở dĩ ta chỉ sợ Lâm Tầm xứng sờ. Chỉ sợ cái gì? Trừng Ngư thanh tú mỹ lệ ngũ quan ửng đỏ một mảnh, giống như thiêu đốt hỏa hà, tựa như nàng như trống trầu đủ dũng khí nói, ta sợ rằng sẽ cô phụ ngươi một lời tình nghĩa. Dứt lời, nàng chán buông xuống, tự hận không phải chôn đến trên mặt đất, ngượng ngùng cực kỳ. Lâm Tầm như bị sét đánh. Thiên Kiêu chiến kỷ 280 chương 2765. Nghe ngươi đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Lâm Tầm rất mộng. Đến mức thần sắc ngốc trệ, con mắt trừng trừng. Hồi lâu không thấy Lâm Tầm mở miệng. Làm cẩn thận từng ly từng tí liếc trộm đến Lâm Tầm kia âm tình bất định thần sắc lúc. Trừng Ngư lập tức lo lắng. Sư đệ sẽ không phải là bị đả kích quá nặng nề đi? Nàng nhìn không được nói. Sư đệ, ngươi không có sao chứ? Đều tại ta. Không nên vừa gặp mặt liền nói những này. Ta giải thích với ngươi. Nàng thanh tú trắng nón gương mặt xinh đẹp đều là áy náy cùng bất an. Lâm Tầm cuối cùng lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Sư tỷ, ngươi nghe ta nói. Vừa rồi ngươi nói đến tột cùng là có ý gì? Trừng Ngư thần sắc vẻ lo lắng càng đậm. Sư đệ hắn khẳng định là bị đả kích quá nặng nề, đến mức không thể nào tiếp thu được. Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng khẽ cắn bột nhuận môi anh đào, thấp giọng nói. Sư đệ, ngươi trước tỉnh táo một chút. Ta kỳ thật không phải cự tuyệt ngươi, mà là lo lắng ta không có ngươi tưởng tượng như vậy tốt. Sợ hãi cô phụ tâm ý của ngươi. Ai, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Liền là chính là ta cần một chút xíu đi cân nhắc chuyện này. không có khả năng lập tức liền đáp ứng ngươi. Lần này ngươi nên đã hiểu. A Lâm tầm thần sắc càng thêm quái dị, đầu một trận lộn xộn, hồi lâu mới vuốt vuốt trở nên cứng gương mặt, nói: sư tỷ, đây cũng là cái hiểu lầm. Hiểu lầm Trừng Ngư trợn to mỹ lệ thanh tỉnh con mắt. Đúng, Lâm Tầm chịu đỉnh đạo. Sư tỷ, ta mạo muội hỏi một câu, liên quan tới ngươi nói chuyện này, là ai nói cho ngươi không phải ngươi? Trừng Ngư cũng có chút mộng. Lâm Tầm cười khổ, ta tự tiến vào đệ thất thiên vực, vẫn tại nguyên giáo tu hành, nhưng từ không biết còn có như vậy một kiện sự tình. Trừng Ngư ngơ ngác nói, có thể quân hoàn sư muội đưa tin, nói ngươi ái mộ ta đã lâu, đau khổ tương tư đơn phương nhiều năm, nếu là lại không hướng ta thổ lộ nội tâm, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đại đạo tâm cảnh, kể từ đó cực có thể sẽ ảnh hưởng ngươi chứng đạo bất hủ. Sở dĩ ngươi liền để quân hoàn sư muội thay truyền tin, hướng ta chuyên đưa một tờ tình tiên. Lâm Tầm sau khi nghe xong, sắc mặt đều hắc như đáy nồi, hận đến nghiến răng. Nguyên lai là quân hoàn sư tỷ dở trò vượt cái gì ái mộ đã lâu, cái gì tương tư đơn phương, cái gì thổ lộ nội tâm, cái gì một tờ tình tiên. Chuyện thế này, há lại chính mình gây nên, tuyệt đối là xuất từ bút tích của nàng, trách không được vừa mới nhìn thấy chính mình, Trừng Ngư sư tỷ tự lộ ra như vậy thẹn thùng. Nguyên lai là đem mình làm hướng nàng biểu lộ nội tâm ái mộ đối tượng. Lâm Tầm cuối cùng triệt để minh bạch. Trong lúc nhất thời, đều hận không thể đem quân hoàn chộp tới, hảo hảo thu thập một trận. Đây không phải loạn điểm uyên ương phủ sao? Trừng Ngư ngây thơ nói. Sư đệ, chẳng lẽ việc này có cái gì không đúng? Lâm Tầm một trận cười khổ, cân nhắc một chút tìm từ, lúc này mới đem suy đoán của mình nói ra. Sau khi nghe xong, Trừng Ngư gương mặt xinh đẹp nóng lên, đỏ rực. Nhớ tới trước đó cùng Lâm Tầm nói những lời kia, nàng đều hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Quá làm cho người ta lúc túng. Quân hoàn sư muội cũng thật sự là quá khinh người. Trừng Ngư buồn bực e thẹn nói, đợi chút nữa lần gặp nàng, ta không phải là để tam sư tỷ giáo huấn nàng một trận không thể. Đúng, nhất định phải hào hào dọn dẹp một chút. Nàng Lâm Tầm cũng tức giận tới mức mài răng. Hắn cùng Trừng Ngư mắt lớn trừng mắt nhỏ hồi lâu, không giải thích được cũng không khỏi cười. Đến cuối cùng cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Bầu không khí cũng biến thành vui sướng, lại không giống như trước đó như vậy vi diệu cùng ngột ngạt. Trừng Ngư cả người nhẹ nhõm rất nhiều. Lâm Tầm cũng rốt cuộc minh bạch Trừng Ngư sư tỷ trước đó thẹn thùng là cái gì nguyên do dẫn đến. Chân tướng sự tình đại bạch, hai người đều trở nên tự tại. Chỉ là làm rất nhiều năm sau, quân hoàn biết được chuyện này lúc, trong lòng không nhịn được một trận thán. Chính mình tiểu sư đệ này thật đúng là bùn nhão không dính lên tường được đâu. Sư tỷ, có thể hay không nói cho ta một chút các ngươi những năm này tại linh giáo tổ đình sự tình? Lâm Tầm nói sang chuyện khác. Trừng Ngư ừ một tiếng, vuốt vuốt bên tai đen nhánh tóc ngắn, nhẹ giọng mở miệng. Không có trước đó kia vi diệu kiều diễm bầu không khí, hai người trò chuyện đảo có chút hòa hợp. Trong lúc vô tình thời gian đúng là qua thật nhanh. Càng về sau, Lâm Tầm tự mình động thủ, nấu nướng một chút mỹ vị, lại lấy ra một bình rượu ngon, cùng Trừng Ngư đối ẩm. Còn như ngoại giới ngay tại trình diễn cửu phong luận đạo, Lâm Tầm căn bản cũng không để ý. Để hắn không nghĩ tới chính là, nhìn như tính tình nội liễm dịu dàng Trừng Ngư sư tỷ, tửu lượng đúng là vô cùng tốt. Một chén tiếp lấy một chén, mơ hồ không kém hơn nam nhi. Uống rượu loại sự tình này, đối bọn hắn cảnh giới cỡ này mà nói, đồ chính là một cách tâm tình. Cho nên không từng lấy tu vi tiến hành áp chế cùng hóa giải. Lâm Tầm phát giác được Trừng Ngư sư tỷ càng uống rượu, kia hai mắt thật to tựu càng sáng ngời, cả người tựu càng tinh thần, trắng nõn như sứ da thịt nổi lên phấn hồng quang trạch, kiều mị đáng yêu. Ngược lại là chính hắn, ngược lại là có chút hơi say rượu. Sư tỷ, không nghĩ tới ngươi tửu lượng càng như thế tốt. Lâm Tầm không nhịn được sợ hãi thán phục. hắn cất giấu rượu những đều là năm xưa rượu ngon, dùng các loại thần liêu luyện chế. Nếu không dùng tu vi hóa giải, cực dễ dàng để cho người ta say ngã. Có thể chừng ngư lại tinh thần phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Sư đệ, ta thuộc nhỏ là theo chân đại sư huyên lớn lên, hắn thích nhất uống rượu, cho nên ta từ nhỏ đã cùng hắn cùng một chỗ uống rượu. Sư tôn mắng đại sư huyên đem ta mang thành một cái con sâu rượu. Có thể ta cảm thấy, uống rượu đối chúng ta tu đạo giả mà nói, mới là khoái ý nhất sự tình. Càng về sau, chúng ta đồng môn sư huyên để bên trong, loại trừ đại sư huyên, đang uống rượu một đạo bên trên, không ai có thể thắng được ta. Trừng ngư bưng chén rượu, nụ cười rực rỡ, tự hào nói, ta nhớ được trước đây thật lâu, không tuyệt sư thúc đều yêu thích cùng ta uống rượu. Mỗi lần gặp ta, tất cùng ta nấu rượu. Có thể hắn mỗi lần đều uống đến say như chết. Lâm Tầm tỏa ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác, sợ hãi than nói, nguyên lai sư tỷ càng như thế khó lường. Trừng ngư hắc hắc hắc chỗ cười lên, xinh xắn đáng yêu, để cho người ta đều không thể tưởng tượng. Đây là linh giáo tổ đình một vị linh quân, một vị bất hủ tầng thứ tồn tại. Đúng lúc này, ngoài động phủ cấm chế sinh ra một cơn chấn động, lập tức gây nên Lâm Tầm chú ý. Đem cấm chế triệt tiêu, liền nghe đảo lãnh kia thanh âm lo lắng vang lên. Lâm Tầm, huyền phó các chủ cho mời, mau cùng ta đến một chuyến. Lâm Tầm cùng Trừng Ngư liếc nhau, toàn thân chính choáng lập tức quét sạch sành xanh. Đã xảy ra chuyện gì? Đi ra động phủ, Lâm Tầm liền thấy đào lãnh hai đầu lông mày mang theo một chút tức giận cùng lo lắng. Đào lãnh nhanh chóng đem nguyên do nói ra. Nguyên lai, đang tiến hành 8 canh giờ luận đạo tranh phong về sau, lần này cửu phong luận đạo đã hạ màn kết thúc. Nguyên bản tiếp xuống liền nên tổ chức một trận yến hội. Một là những cái kia danh liệt tiền mao hạc tâm đệ tử ăn mừng. Hai cũng là chiêu đãi những cái kia đường xa mà đến tân khách. Có ai nghĩ được, cửu phong luận đạo vừa kết thúc, đến từ vu giáo một cái tên là Hình Tuấn Đại Vu đột nhiên đi vào thiên khải đạo trường bên trong, tuyên bố muốn cùng Lâm Tầm luận bàn luận đạo. Lập tức toàn trường chấn động. Vu giáo Đại Vu tương đương với nguyên giáo tam các bên trong chấp sự, phó chấp sự chi lưu, tu vi đều là tại thiên thọ cảnh đến niết thần cảnh chi gian. Khởi xướng khiêu chiến Hình Tuấn liền là một vị vừa tấn cấp làm đại vu nhân vật lợi hại. Không nói thân phận, Hình Tuấn dù sao cũng là khách. Tuyên bố muốn cùng Lâm Tầm luận đạo luận bàn, nguyên giáo những đại nhân vật kia cũng không tốt cự tuyệt. Nhưng khi đó Lâm Tầm cũng không ở đây. Đối mặt khiêu chiến, nguyên giáo tam các đương nhiên sẽ không nhận sợ. Rất nhanh liền có một người đến từ nguyên thanh các phó chấp sự đứng ra thay thế Lâm Tầm xuất chiến. Tên này phó chấp sự tên là Tạ Không Miện, có được thiên thọ cảnh đại viên mãn trình độ đạo hạnh, so Hình Tuấn kia thiên thọ cảnh hậu kỳ đạo hạnh còn cao hơn một đoạn, đồng thời kinh nghiệm chiến đấu cùng với phong phú. Trên thực tế, nguyên giáo cường giả liền không có một cái hạng người tầm thường, cách đỉnh cách đều là yêu nghiệt cùng biến thái. Nhưng vu giáo thân là tứ đại tổ đình một trong, nó môn hạ cường giả tự nhiên cũng không phải kẻ yếu. Đồng thời cách này Hình Tuấn vẫn là cực kỳ cường hoành một cách lóa mắt nhân vật. Vừa mới bắt đầu, Tạ Không Miện còn có điều giữ lại, cho rằng tu vi so với đối phương cao nhất đoạn, như toàn lực xuất kích, không khỏi thắng mà không võ. Cho dù thắng, cũng không vẻ vang, sẽ còn tổn hại nguyên giáo mặt mũi. Có ai nghĩ được, chiến đấu ngay từ đầu, Tạ Không Miện tựu tao ngộ hung hiểm. Cho dù toàn lực ứng phó, vẫn như cũ bị đánh ép tới không ngóc đầu lên được. Vẹn vẹn không đến 30 hô hấp, tựu bị Hình Tuấn trọng thương, một quyền đánh nát đảo khu. Nếu không phải có đại nhân vật kịp thời xuất thủ, kém chút liền đem Tạ Không Miện triệt để hủy đi. Thảm như vậy bại, để nguyên giáo trên dưới sắc mặt đều không đẹp mắt. Đáng hận nhất chính là Hình Tuấn đứng tại thiên khải đạo trường, không che giấu chút nào tự thân hung hãn cùng khinh thường. vẫn kiên trì muốn khiêu chiến Lâm Tầm. Vu giáo trên dưới đều không kính dược thần, không giữ lễ tiết pháp, không tuân theo quy củ. Điểm này tại hình Tuấn trên thân thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Lúc đó Thiên Khải đạo trường phủ cận, nhưng còn có Linh giáo, Thiền giáo cùng thập đại bất hủ cử đầu nhóm thế lực cường giả tại. Bị hình Tuấn như vậy khiêu khích, Nguyên giáo trên dưới đâu có thể nào lùi bước lúc này. Đến từ Nguyên không các phó chấp sự như Vân Hoàng đi ra, vẫn như trước bại, vẫn như cũ là bị hình Tuấn một quyền đánh nổ đạo khu. Cái này khiến Nguyên giáo những đại nhân vật kia mặt mũi đều có chút không chịu đựng nổi. Nguyên bản Cửu Phong luận đạo là Nguyên giáo một việc trọng đại, nhưng lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu để Vu giáo người tại bản thân địa bàn bên trên diễu võ dương oai, về sau Nguyên giáo tại Vĩnh Hằng chân giới còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nhưng vô luận là ai đều không thể không thừa nhận, kia hình Tuấn nội tình cực kỳ khủng bố cùng đáng sợ, xa siêu quần luân, được xưng tụng là yêu nghiệt bên trong nghiệt thiên giác sắc. Hắn dám nhảy ra tại Nguyên giáo địa bàn bên trên khởi xướng khiêu chiến, cũng chú định không thể nào là hạng người tầm thường. Sau đó Đào Lãnh Tửu vội vàng đến đây tìm Lâm Tầm. Biết được những này, Lâm Tầm không nhịn được nhíu mày, nói: chúng ta Nguyên giáo tam các phó chấp sự tổng lại chừng 72 người, tự chọn không ra một cái có thể cùng kia hình Tuấn quyết đấu. Đào Lãnh thở dài: ngươi còn không có nhìn ra được sao? Lần này Vu giáo đến có chuẩn bị, cực có thể sớm đã an bài cái này hình Tuấn vào lúc này tiến hành khiêu khích. Nói cách khác, hình Tuấn tuyệt đối là Vu giáo một tấm vương bài. Bực này tình huống dưới, nếu ngươi một mực không xuất hiện, hình Tuấn tuyệt đối sẽ không cứ vậy rời đi Thiên Khải đạo trường. Nói đến đây, thần sắc hắn kiên định đạo: chúng ta Nguyên giáo đã thua 2 trận, không thể thua nữa, cũng không thể lại tùy ý hình Tuấn phách lối xuống dưới. Nói đến đây, hắn vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai, nói: Lâm Tầm, đối ngươi mà nói, đó là cái tuyệt hảo cơ hội. Chỉ cần ngươi thắng, tất có thể ngưng tụ Nguyên giáo trên dưới rất nhiều lòng người. Cái này đối ngươi về sau tất có chỗ tốt cực lớn. Lâm Tầm nói: ngươi tự không lo lắng ta thua? Đào Lãnh kém chút mắt trợn trắng, nói: ngươi như không thắng được, ta đem nhãn châu tử móc ra. Lâm Tầm lập tức cười, quay đầu đối một bên Trừng Ngư nói ra: sư tỷ, có muốn cùng đi hay không kiến thức vị này hình Tuấn đại vô năng lực? Trừng Ngư thanh âm dịu dàng thanh thúy: nghe ngươi. B, sơ, đêm nay công việc sự tình, trời sáng sẽ tiếp tục tăng thêm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 280 chương 2766 khoan thai tới chậm. Thiên Khải đạo trường, thiên địa ở giữa bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt, chín đại phong truyền nhân đều là giận hiện ra sắc. Những đại nhân vật kia, hai đầu lông mày cũng lộ ra vẻ lo lắng. Trên khán đài, Linh giáo, Thiền giáo, thập đại bất hủ cử đầu chờ đến từ ngoại giới các nơi thế lực cường giả, đều là đang thì thầm nói chuyện. Nói những này cái gì? Hình Tuấn một người đứng ở Thiên Khải đạo trường bễ nghễ kiệt ngạo. Hắn dáng người thon gầy tinh hãn, da thịt như màu đồng cổ, râu tóc viết ngoáy, con ngươi như một đôi kim đăng, dũng động khiếp người hỏa diễm. Từng sợi tinh hồng bất hủ pháp tắc theo hắn trên thân tràn ngập, giao chức thành cổ lão man hoang đồ đằng ký hiệu, để hắn khí tức hung hãn kinh khủng, giống như một tôn ngang ngược trương dương man thần. Lâm Tầm vì cái gì còn không hiện thân? Chẳng lẽ sợ phải không? Hình Tuấn hơi không kiên nhẫn, nhíu mày hừ lạnh. Vu giáo trên dưới đều không hồi sẽ che giấu tự thân cảm xúc, bất kính dược thần, không giữ lễ tiết pháp, đến mức bị ngoại giới gọi đùa cả nhà trên dưới đều là dã man. Giống như lúc này, đây chính là Nguyên giáo địa bàn bên trên, có thể hình Tuấn lại kiệt ngạo như trước, không có chút nào thu liếm. Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung đám người mày nhíu lại đến càng thêm lợi hại. Bọn hắn làm sao nhìn không ra, hình Tuấn vào lúc này khởi xướng khiêu chiến, cái này phía sau tất có Vu giáo những lão già kia sai sử. Nhưng cái này tuyệt không phải âm mưu, mà là dương mưu. Đường đường chính chính ở đây khiêu chiến, Muốn để nguyên giáo trên dưới đều là khó xử phù huynh. Lâm Tầm người này còn chưa tới nơi xa trên khán đài. Vu giáo chỗ tế tự hùng đồ tiếng như lôi đình. Vu giáo chỗ tế tự tương đương với nguyên giáo phó các chủ. Cách này hùng đồ thân ảnh cực kỳ khôi ngô. Giống như một tòa như núi cao. Tướng mạo thô kịch. Ngạch lòng có lấy một bộ lôi đình hình xăm. Phù Văn Ly mặt không chút thay đổi nói. Lâm Tầm tuy là nguyên không các phó chấp sự. Nhưng là có hay không hội sẽ ứng chiến. Toàn bằng cá nhân hắn định đoạt. Ha ha ha. Nói như vậy. Cái này phương thốn chi chủ nhỏ nhất đồ để cũng sợ hùng đầu ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hắn chính là siêu thoát cảnh nhân vật. Đáng mừng dần hiện ra sắc. Không che giấu chút nào đối phương thốn sơn địch ý cùng khinh thường. Đây chính là vu giáo hành sự phong cách trên dưới đều là như thế. Phù Văn Ly không có lên tiếng tựa như người ngoài cuộc. Huyền Phi Lăng thì hử lạnh nói. Hùng lão trách. Ngươi như các loại không kiên nhẫn. Không bằng ngươi ta luận bàn một chút hùng đồ con ngươi ngưng tụ. Chợt mỉm cười. Huyền Phi Lăng. Ngươi đừng muốn kích ta. Tại các ngươi nguyên giáo địa bàn bên trên. Ta nếu đem ngươi chùy nằm xuống. Ngôn Tịch lão nhi không phải là tức giận không thể. Huyền Phi Lăng hứ một cái. Không dám liền là không dám. Xả cái gì đản dĩ vãng những cái kia tuế nguyệt bên trong. Lão tử một người đem ngươi truy sát đến các ngươi vu giáo trước sơn môn sự tình hẳn là quên lúc ấy là ai la hét về sau muốn tìm ta báo thù rửa nhục có thể cái này đều đi qua hơn một vạn năm đi. Cũng không gặp ngươi hùng lão trách dám đến a. Như Huyền Cửu giận ở đây. Chắc chắn sẽ phát hiện. Hắn vị này cao tổ lớn lối bộ dáng, tuyệt đối so với hắn càng hơn một bậc. Một phen để toàn trường sao động. Một chút nhân vật già cả thần sắc đều trở nên cổ quái. Nhớ tới trước đây thật lâu. Kia một việc oanh oanh liệt liệt đại truy sát. Ngay lúc đó hùng đồ. Hoàn toàn chính xác bị Huyền Phi Lăng truy sát đến rất chật vật. Bị Huyền Phi Lăng trước mặt mọi người vạch trần năm đó sỉ nhục sự tình. Hùng đồ mặt mo đều âm trầm xuống. Trong con ngươi sát cơ mãnh liệt. Hồi lâu. Hắn lạnh lùng nói. Ngươi yên tâm. Sỉ nhục này. Về sau ta tất gấp trăm lần hoàn trả. Hôm nay ta là tới xem lễ. Vô luận như thế nào. Cũng phải cấp các ngươi nguyên giáo chừa chút mặt mũi. Nơi xa thiên khải đạo trường bên trên. Hình Tuấn lạnh lùng nói. Đều đến lúc này. Lâm Tầm còn chưa từng hiện thân. Theo ta thấy, hắn là thật sợ, làm người ta thất vọng. Ta đến đánh với ngươi một trận bỗng dưng, một người đứng ra, thần sắc băng lãnh. Ứng Thiên Hồng Nguyên Hư các phó chấp sự đứng đầu thiên thọ cảnh đại viên mãn tồn tại. Tục truyền hắn sớm đã có được chứng đạo niết thần cảnh nội tình, những trong năm này đã cực ít lộ diện. Ứng Sư Huyên, nhất định muốn đánh bại gia hỏa này. Quá phách lối phủ cận một trận oanh động. Rất nhiều nguyên giáo truyền nhân đều gọi lên tiếng. Thiên khải đạo trường. Hình Tuấn lạnh lùng nói. Trước đó hai người. Đều bị ta đánh nổ thể xác. Ngươi cũng nghĩ dấm lên vết xe đổ khuyên ngươi chớ tự rước lấy nhục. Ứng Thiên Hồng trên mặt thanh quang lói lên. Đang muốn xông lên đạo trường. Thiên Hồng. Lui ra Độc Cô Ung mở miệng. Thần sắc uy nghiêm. Ứng Thiên Hồng lập tức nhíu mày. Nói. Lâm Tầm nếu không đến. Sẽ bỏ mặt hắn một mực tại chúng ta nguyên giáo dương oai ở đây những người khác nỗi lòng đều rất phức tạp. Nguyên bản bọn hắn cực kỳ chờ mong Lâm Tầm ra sân cho Hình Tuấn một bài học. Có thể chờ tới bây giờ. Cũng không thấy Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện. Cái này khiến bọn hắn cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ Lâm Tầm hắn thật không dám ứng chiến trước kia hắn. Nhưng cho tới bây giờ không phải như vậy to như vậy một cách nguyên giáo. Lại không có một cách nào cùng cảnh nhân vật dám ứng chiến. Hẳn là thật như ngoại giới nghe đồn như vậy. Nguyên giáo đã nước sông ngày một rút xuống. Thế không bằng trước Hình Tuấn cười lạnh. Một câu. Kích thích nguyên giáo những đại nhân vật kia đều tức giận. Gia hỏa này đơn giản quá phách lối nơi xa trên khán đài. Rất nhiều người thờ ơ lạnh nhạt. Xem nguyên giáo nên như thế nào hóa giải trận này khiêu khích. Nhưng vào lúc này, một đạo khiêm nhiên thanh âm ở trong sân vang lên, thật có lỗi, ta tới chậm. Thanh âm không lớn, lại thanh thanh sở sở vang vọng tại mỗi người trong tai. Sau đó, một đạo tuấn nhổ thân ảnh bỗng dưng mà tới, xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Lâm Tầm, Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung, Phương Đạo Bình, những này các đại nhân đều là ám buông lỏng một hơi. Trước đó trong lòng bọn họ cũng hơi có chút bất mãn. Đến lúc nào rồi? Ngươi Lâm Tầm còn không ra. Chẳng lẽ ngươi tự thật dự định nhìn xem một cách vu giáo mọi giờ khi dễ đến trên tông môn dưới trên đầu bất quá. Khi nhìn thấy Lâm Tầm rốt cuộc xuất hiện, trong bọn họ tâm lấy một tia bất mãn cũng theo đó tiêu tán. Lâm Tầm là Lâm Tầm sư đệ, là Lâm phó chấp sự mới đúng, quá tốt rồi. Hắn cuối cùng tới, không uổng công ta đối với hắn kính yêu đã lâu. Nguyên giáo chín đại phong truyền nhân đều là xôi trào, từng cái thần sắc kích động. Liền tam các bên trong những trưởng lão kia, chấp sự một loại các đại nhân vật đều giống như thả gánh nặng cảm giác. Cảm giác này rất kỳ diệu, phảng phất chỉ cần Lâm Tầm tới, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng, mà bọn hắn cũng có thể chân chính an tâm cùng an tâm. Mới ngắn ngủi không đến 2 năm, người này trong tông môn dựng nên uy tín lại thẩm thấu đến mức độ này, mà chú ý tới từng cảnh tượng ấy, Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân các đại nhân vật trong lòng đều là trầm xuống. Lúc này trên tông môn bọn hạ nhân phản ứng, không thể nghi ngờ là đối Lâm Tầm một loại cực lớn tán thành. Đây chính là uy vọng, một loại cực kỳ đáng sợ lực ảnh hưởng. Có lẽ tầm thường nhìn không ra cái gì, thật là gặp ngay phải cực kỳ trọng yếu sự tình, loại này uy vọng cùng lực ảnh hưởng liền có thể thể hiện ra. Giống như lúc này một chút từ trước đến nay bảo trì trung lập phong chủ, trưởng lão nhân vật, giờ phút này cũng không khỏi lộ ra ý cười. Như để nhất phong phong chủ Nhạc Vô Sầu, thứ năm phong phong chủ Ngư Hướng Đình, để lục phong phong chủ Văn Đông Miên các loại chờ chút. Dĩ vãng tại liên quan đến Lâm Tầm sự tình bên trên, đều lựa chọn trung lập, theo uy hành sự. Nhưng bây giờ, rõ ràng cũng đều đối Lâm Tầm tràn ngập chờ mong cùng lòng tin. Đây không thể nghi ngờ là Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất một màn. Nơi xa trên khán đài, từng tia ánh mắt cũng đều là nhìn về phía Lâm Tầm. Linh giáo tổ đình Linh Tôn Thanh Vân, thiền giáo tổ đình Phật Tôn Thích Diệp, vu giáo tổ đình chỗ tế tự Hùng Đồ, cùng thập đại bất hủ cử đầu trong thế lực các đại nhân vật, đều lộ ra không giống thần sắc. Hoặc đôi mắt hiện ra dị sắc, nhiều hứng thú. Hoặc thần sắc lãnh đạm, ẩm ẩm có sát ý tràn ngập. Hoặc giếng nước yên tĩnh, như không đếm xỉa đến, bàng quan. Hoặc lâm vào suy nghĩ ai cũng tin tưởng. Hình Tuấn xuất hiện, rõ ràng là vu giáo những đại nhân vật kia sai sử, cố ý đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Tầm. Mà bây giờ, Lâm Tầm xuất hiện, tiếp xuống liền muốn nhìn xem Phương Thốn chi chủ chỗ chờ đợi cách này một cách truyền nhân, là có hay không như trong truyền thuyết như vậy cường đại. Ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Nhìn xem Lâm Tầm khoan thai tới chậm, Ứng Thiên Hồng có chút tức giận. Lâm Tầm áy náy chắp tay nói, sư huyên bớt giận, tiếp xuống tựu giao cho ta đi. Một trận chiến này không thể bại, nếu không chúng ta nguyên giáo trên dưới mặt mũi coi như giữ không được. Ứng Thiên Hồng thần sắc nghiêm túc. Cùng này đồng thời, hắn truyền âm tại Lâm Tầm bên tai vang lên. Người này đem thể phách rèn luyện đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, so với bất hủ đạo binh không thua bao nhiêu. Lại người mang kim vu thần huyết thiên phú, nắm giữ lấy vô kiên bất tồi bá đạo thần thông, tới đối chiến phải tất yếu coi chừng. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Lâm Tầm hiểu ý cười một tiếng, sau đó dương mắt nhìn về phía Thiên Khải đạo trường bên trên Hình Tuấn. Còn thất thần làm gì, tới đây đánh một trận? Hình Tuấn ngoắc ngón tay, hét lớn lên tiếng, hùng hổ dọa người. Lâm Tầm khí định thần nhàn, bất vi sở động, mà là đem ánh mắt nhìn về phía xa xa quan chiến đài, nói: Lâm mỗ muốn hỏi một câu, còn có ai muốn khiêu chiến? Tốt nhất hiện tại đứng ra, nếu không đánh bại cái này Hình Tuấn về sau, ta coi như không phụng bồi. toàn trường đều một trận kinh ngạc. Hình Tuấn đều là ngẩn ngơ. Cười to nói. Tốt một cách Lâm Tầm. Quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy kiêu ngạo, ta cam đoan. Đợi chút nữa nhất định sẽ không dễ dàng đưa ngươi đánh nổ. Không phải hảo hảo đùa với ngươi đùa không thể, thanh âm ngang ngược hung hoành. Lâm Tầm không để ý đến hắn. Ánh mắt một mực nhìn lấy khán đài. Không người sao cũng tốt. Kia Lâm Mỗ liền hảo hảo bồi Vu giáo vị bằng hữu này chơi đùa. Nói. Đang muốn tiến về Thiên Khải đạo trường. Bỗng dưng một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Nếu ngươi có thể chiến thắng. Ta ngược lại không keo kiệt chỉ điểm ngươi một phen. Giữa sân oanh động. Nhìn ra kia người lên tiếng. Đến từ thập đại bất hủ cử đầu Kinh Gia. Tên Kinh Kình Giáp. Kinh Gia một vị vô cùng có uy vọng nhân vật cái thế. Có được thiên thọ cảnh viên mãn đạo hạnh. Hắn thân mang màu đen giáp trụ. Hất lên tinh hồng áo choàng. Khuôn mặt khôi ngô. Con ngươi lập lòe. Khí thế cực kỳ xuất chúng. Không đổi ý Lâm Tầm nói. Kinh Kình Giáp mỉm cười. Trước mắt bao người. Kinh Mỗ có thể làm không ra bực này mất mặt xấu hổ sự tình. Ngược lại là ngươi. Tốt nhất đừng bị Hình Tuấn đạo hữu đánh nổ. Lâm Tầm xuất ra một đạo sớm chuẩn bị xong ngọc lụa văn thư. Nói. Đến. Theo cái thủ ấm. Dạng này ta mới tin tưởng ngươi không đổi ý. Toàn trường tất cả mọi người không nhịn được xem đi qua. Chỉ thấy kia ngọc lụa văn thư bên trên. Viết tùy ý tiêu sái một hàng chữ lớn. Ai đổi ý. Ai là ở đây tất cả mọi người tôn tử. Tất cả mọi người không nhịn được trợn mắt hốc mồm. Còn có thể dạng này hồ nháo. Phù Văn Ly nhíu mày hừ lạnh. Bực này thời điểm then chốt. Còn làm ra bực này gần nhược nhi trò vui sự tình. Truyền đi. Chẳng phải là để chúng ta Nguyên giáo làm trò hề cho thiên hạ. Kỳ Tiêu Vân. Si Ôn mấy người cũng đều một trận dính nhau. Cái này Lâm Tầm cũng quá có thể dày vò, có thể càng nhiều người là hưng phấn cùng kích động. Tình bất tự cấm địa đều nhớ tới phát sinh ở Lâm Tầm chứng đạo bất hủ cảnh ngày đó từng màn. Lúc đó, hắn cũng là để Kỳ Linh Chấn, Trung Lý Nhiên, Phúc Thiếu Gia, Phó Chiêu Sinh bốn người cùng một chỗ tiến vào thiên tài đấu trường. Muốn dùng một đối bốn, lúc đó tất cả mọi người cho là hắn điên rồi. Có thể sự thật chứng minh. Lâm Tầm làm như thế chỉ là không muốn để cho bất kỳ một cách nào đối thủ đổi ý. Cùng Đào Tẩu Thiên Kiêu Chiến Kỳ 280 chương 2767 lăng nện Kinh Kình Giáp cũng ngây ngẩn cả người. Tại mực này trường hợp bên trong, vô số các đại nhân vật ánh mắt chú ý dưới, thân là bất hủ tồn tại Lâm Tầm lại đưa ra dạng này một cách hoang đường yêu cầu. Cái này khiến Kinh Kình Giáp nội tâm đều ngăn không được mà dâng lên tức giận. Hối hận Lâm Tầm dương lên ngọc trong tay lụa văn thư, lạnh nhạt mở miệng. Kinh Kình Giáp hừ lạnh. Trực tiếp rời đi khán đài. Đi vào Lâm Tầm bên người. Tại kia ngọc lụa văn thư bên trên ấm cái thủ ấm. Sau đó nhìn thẳng Lâm Tầm. Lạnh lùng nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng thua cho Hình Tuấn. Lâm Tầm mỉm cười. Chỉ vào một bên. Đảm lượng không sai. Vậy liền đứng tại cách này. Trước xếp thành hàng. Phúc lập tức không biết bao nhiêu người cười lên tiếng. Kinh Kình Giáp mặt đều âm trầm xuống. Nhưng vẫn là cường tự kềm chế. Còn có người sao? Lâm Tầm ánh mắt liếc nhìn trên khán đài. Lại lẳng nhạt lẳng nhẳng. Đừng trách Lâm Mỗ không cho các ngươi khiêu chiến. Cơ hội âm thanh truyền toàn trường. Lúc này liền tại tràng những đại nhân vật kia đều nhíu mày không thôi. Người này thật là đủ cuồng a. Ta tới. Tính ta một người. Hừ, lại còn coi chính mình vô địch trong lúc nhất thời. Kia trên khán đài. Lần lượt đứng lên một chút thân ảnh. Đều là nhịn không được. Bọn hắn gần như đều đến từ thập đại bất hủ cử đầu chừng 6-7. Thấy cảnh này. Một số người âm thầm kinh hãi. Thay Lâm Tầm lau vệt mồ hôi. Bởi vì giờ khắc này đứng ra những người kia. Không có chỗ nào mà không phải là kẻ tàn nhẫn. Nội tình biến thái chi cực. Cho đến khi thấy tại kia thiền giáo tổ đình bên trong. Cũng đứng ra một thân ảnh lúc. Toàn trường bầu không khí đều yên tĩnh thoáng cái. Người kia một bộ màu trắng tăng y. Bộ dáng thanh tú. đôi mắt trong suốt, toàn thân không nhiễm trần thế, lộ ra không linh viên mãn thần vận. Vũ Phong Tử Thiền Giáo hộ giáo chúng thủ tịch, trời sinh Phật tử, danh xưng có cửu khiếu thiền tâm, được vinh dự thiền giáo gần vạn năm qua ngày thứ nhất thọ cảnh truyền nhân. Nghe đồn hắn sinh ra lúc trên trời rơi xuống 10 vạn thủy quang, tuôn ra 3000 kim liên, toàn thân tắm rửa tại phản âm cùng quang minh bên trong, cực kỳ thần thánh. Có thể nói Vũ Phong Tử tại bốn phía đại tổ đình, thập đại bất hủ cử đầu bên trong đều cực kỳ nổi danh. Rất nhiều lão quái vật đều nhận định Vũ Phong Tử ngày sau cực có thể muốn kế thừa thiền giáo Kim Thế Phật, Y Bát Tam Thế Phật, theo thứ tự là Quá Khứ Phật, Kim Thế Phật, Vị Lai Phật, cũng là một loại xưng hô cùng chức vụ, tương đương với nguyên giáo các chủ. Nói cách khác, Vũ Phong Tử cực có thể là về sau Kim Thế Phật dạng này một cái danh chấn thiên hạ Phật tử tại lúc này đứng ra, muốn đi ứng chiến. Để ở đây ai không sợ hãi nguyên giáo trên dưới tất cả mọi người giờ phút này trong lòng đều là trầm xuống. Không thể nghi ngờ, Vũ Phong Tử ra sân, để bọn hắn ý thức được, sự tình quyết sẽ không đơn giản như vậy. Cực có thể cũng là thiền giáo sớm đã an bài tốt. Đối với cái này, Lâm Tầm lại phảng phất như không để ý. Khua tay nói, tới tới tới, đều nhất nhất theo cái thủ ấm. Sau đó qua bên kia xếp hàng. Một câu lập tức phá hủy giữa sân kia bầu không khí ngột ngạt, lệnh làm không biết bao nhiêu người không lời. Đến lúc nào rồi, người này lại vẫn phách lối như vậy, lại nhìn những cái kia đứng ra cường giả, từng cái sắc mặt đều âm trầm không ít. Còn có người âm thầm cắn răng, rõ ràng khác đừng Lâm Tầm khiêu khích chọc giận. Đây không phải hồ nháo sao? Phù Văn Ly là thật có chút giận. Hẳn là ngươi cho rằng Lâm Tầm đánh bại cái này Hình Tuấn về sau, những người này liền sẽ không nhảy ra ngoài? Huyền Phi Lăng hỏi lại. Phù Văn Ly con ngươi nhíu lại. Mọi người trong lòng đều tin tưởng Hình Tuấn chỉ là cái thứ nhất. Dù là hắn bại, chú định còn sẽ có người nhảy ra đi khiêu chiến Lâm Tầm. Huyền Phi Lăng lạnh nhạt nói, cùng hắn nói bọn gia hỏa này là đến xem lễ, không bằng nói bọn hắn là thừa này cơ hội, muốn kiểm tra Lâm Tầm ngọn nguồn, tìm một chút hắn hư thực. Dù sao, trên đời này còn chưa bao giờ xuất hiện qua bất hủ chí tôn đạo đồ. Làm Lâm Tầm trên người có thể xuất hiện bực này lực lượng lúc, những cái kia cừu địch phương thốn đạo thống thế lực, chỉ sợ cũng ngồi không yên. Nguyên giáo những đại nhân vật kia đều là lặng im không nói. Bọn hắn tự nhiên cũng xem sớm mặt điểm này. Nếu không Cửu Phong luận đạo kết thúc về sau, liền sẽ không phát sinh nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Cho đến nhìn xem những cái kia ứng chiến người từng cách đè xuống thủ ấm, Lâm Tầm lúc này mới thu hồi ngọc lụa văn thư, lẩm bẩm: tăng thêm kia Hình Tuấn, tổng cộng có 9 người, không tính quá ít. Lời này rất tùy ý, có thể đối Hình Tuấn, kinh kình giáp những người này mà nói, lại có vẻ chói tai chi cực. Gia hỏa này sẽ không phải thật sự cho rằng có cơ hội đem bọn hắn từng cách đánh bại? Cuồng vọng Hình Tuấn cái thứ nhất không chịu nổi, chỉ vào Lâm Tầm cả giận nói: ngươi còn chưa lên? Lâm Tầm nhẹ gật đầu: vậy liền theo ngươi bắt đầu. Lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh đã trống rỗng xuất hiện tại Thiên Khải đạo trường bên trên. Lập tức toàn trường sở hữu ánh mắt đều cùng nhau hội tụ đi qua. Hình Tuấn trước đó đã lần lượt đánh bại nguyên giáo Tả Không Miện, Như Vân Hoành, đem cả hai đạo khu đều đánh nổ, lộ ra hung hãn chi cực. Không thể nghi ngờ, hắn là Vu giáo phái ra một tấm vương bài, nội tình cực kỳ khủng bố. Lúc này, liền đối Lâm Tầm lòng tin 10 phần Cửu Phong truyền nhân, cũng không khỏi nín hơi ngưng thần, hơi có chút khẩn trương lên. Nhớ kỹ, không phải vận dụng vượt qua này cảnh phạm trù bí bảo, không phải vận dụng trật tự lực lượng, không được giết người nơi xa. Huyền Phi Lăng trầm giọng nhắc nhở. Giữa sân bầu không khí càng thêm khắc nghiệt cùng kiềm chế. Hình Tuấn sắc mặt ẩm ẩm có ngang ngược giữ tợn chi khí bốc hơi, nhìn chằm chằm Lâm Tầm gằn từng chữ một: ngươi yên tâm, ta mới vừa nói sẽ không như vậy đơn giản đánh nổ ngươi. Cam đoan hội sẽ hảo hảo chơi cùng ngươi một chút. Cái kia màu đồng cổ da thịt hiện ra tinh hồng bất hủ pháp tắc. Giao chức thành cổ lão đồ đằng. Cả người uy thế lập tức nhảy lên tới cực hạn. Xa xa nhìn lại, thật giống như một tôn thái cổ man thần. Cách này khiến không ít cửu phong truyền nhân con mắt nhói nhói, tâm thần hồi hộp. Bọn hắn dù sao cũng là tuyệt đỉnh đế tổ cảnh đạo hạnh. Lâm Tầm thuận miệng nói, có thể ta hiện tại đã không có quá nhiều thời gian cùng ngươi. Không thấy được a, phía dưới còn có không ít người chờ lấy. Nhanh bắt đầu đi. Ngươi thật là đủ phách lối a. Hình Tuấn cái trán gân xanh bạo trán, lại khống chế không nổi nội tâm sát cơ, bạo hướng sông mà ra. Bạch hắn thân ảnh tấn mãnh, tựa như hóa thành một đạo sắc bén vô song huyết tinh quang nhận, hướng Lâm Tầm nộ chạm mà tới. Một quyền đất trời rung chuyển, kia là cực điểm thả ra thể phách lực lượng, như hắc vân áp thành, phủ cận hư không đều bỗng nhiên băng liệt, hiện ra một vài bức thần bí cổ lão tại đạo đồ đằng. Hung hãn đến làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Lâm Tầm sừng sững nguyên địa bất động, cho đến Hình Tuấn đánh tới, mới phút chốc lấy tay, một bàn tay xoay ra ngoài, đồng dạng cực kỳ đơn giản cùng thô bạo. Âm quyền trưởng tương giao, đơn giản như nhật nguyệt va chạm, tại cả hai chi gian bắn ra cuồng bạo lực lượng loạn lưu. Sau đó, chỉ thấy Hình Tuấn cái này có thể xưng bá đạo một quyền, bị hung hăng chấn vỡ. Trường lực kia dư thế không giảm khuyết tán mà ra, quất đến Hình Tuấn thân ảnh bay rớt ra ngoài. Toàn trường một tịch, không ít người hít vào khí lạnh. Hình Tuấn bá đạo cùng hung hãn, tất cả mọi người được chứng kiến. Trước đó đem Tạ Không Miện, Như Vân Hoành từng cách đánh nổ, cường hoành đến rối tinh rối mù. Nhưng bây giờ, vừa ra quyền, tựu bị lay lui lại đến Hình Tuấn phát ra hét dài một tiếng. Toàn thân màu đồng cổ da thịt sôi sục, bạo xông ra kinh khủng tinh hồng đạo quang. Cả người lập tức trở nên cao lớn rất nhiều. Hắn tóc dài rối tung, lại là một quyền đánh tới. Quyền kình kia bên trong, mơ hồ có trời đất sụp đổ, nhật nguyệt trầm luôn các loại chờ kinh khủng dị tượng. Cho người cảm giác liền phảng phất một quyền này có thể đục khai một phương thiên vũ, hủy đi sơn hà vạn vật. So với vừa rồi, cường đại một mảng lớn một chút thiên thọ cảnh nhân vật già cả trong lòng đều ẩm ẩm phát lạnh. Không thể không thừa nhận, Hình Tuấn mặc dù phách lối, nhưng lại có phách lối lực lượng. Nhưng đối với một quyền này, Lâm Tầm lại một cái tát xoay ra, mây trôi nước chảy tự nhiên mà vậy. Oanh thiên khải đạo trường bên trên oanh minh như sấm, khuấy động càn khôn. Mắt trần có thể thấy, Hình Tuấn một quyền này lực lượng bị hung hăng nghiền nát tán loạn. Hắn cánh tay phải ốm tay áo đều tùy theo từng tấc nổ tung. Như xuyên hoa hồ điệp bay lả tả tiêu tán, làm Lâm Tầm trưởng lực khuyết tán mà tới. Hắn thân ảnh giống như đụng phải nộ hải cuồng đào xung kích, trực tiếp bị tung bay ra ngoài, trọn vẹn tại mấy chục trượng bên ngoài mới đứng vững thân ảnh. Mà hắn thần sắc đã là một trận thanh bạch đan sen, trong con ngươi ngưng trọng vẻ kinh nghi. Bên ngoài sân đã là oanh động chi cực, sôi trào khắp trốn thanh âm. Lâm sư đệ, chơi hắn mãnh liệt, quá mạnh, liền nên dạng này cường tráng quá. Nguyên giáo trên dưới đều rất kích động. Giải rác hai hít, đã để bọn hắn rõ ràng cảm thụ đến Lâm Tầm cường đại. Trước đó Hình Tuấn hung hãn ngang ngược, mang cho bọn hắn cực lớn phẫn nộ, trong bụng đều kìm nén một hơi. Hiện tại cuối cùng có mở mày mở mặt cảm giác. Tuyết Nhai sư để nói không sai, tiểu sư để hắn nguyên lai đã như vậy cường đại. Xa xa Trừng Ngư cũng thấy kinh ngạc không thôi. Trên khán đài, một đám các đại nhân vật đều lộ ra vẻ nghiêm túc, ngưng thần quan chiến, không giống trước đó như vậy tùy ý và bình tĩnh. Lâm Tầm thân phận rất đặc thù, đạo đồ cũng không giống tầm thường. Chỉ là hắn đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, bọn hắn cũng không tin tưởng. Mà bây giờ thì để bọn hắn có cơ hội đi tự mình quan sát cùng giải. Canh thiên khải đạo trường bên trong, Hình Tuấn trong tay xuất hiện một cây màu đen cốt mâu. Đây là hắn đứng tại thiên khải đạo trường từ nay, lần thứ nhất vận dụng bảo vật. Tất cả mọi người ý thức được, Hình Tuấn muốn liều mạng vu giáo người, cũng nhất không sợ lấy mệnh tương bác. Oanh chân tay hắn đạp lên mặt đất. Thân như một đạo xé liệt thiên không tinh hồng thiểm điện. Sau một khắc, hắn trong tay cốt mâu tựu bảo đâm mà ra. Như viễn cổ man thần toàn lực ném mạnh ra tử vong chi mâu. Phát ra không thể địch nổi phong mang. Rất nhiều kinh hô vang vọng, dù là quan sát từ đằng xa, tâm thần cũng có bị đâm xuyên cảm giác sợ hãi. Một kích này quá kinh khủng. Loại kia đối bất hủ pháp các trường khống cùng vận dụng. Càng đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Canh chỉ thấy Lâm Tầm vẫn như cũ sừng sững nguyên địa bất động. Một trường xoay ra. Cái kia màu đen cốt mâu bỗng nhiên uốn lượn. Sinh ra xé rách màng nhĩ kịch liệt nổ đùng thanh âm. Bắn tung tóe ra bất hủ đạo quang đem một khu vực như vậy đều bao phủ. Oanh uốn lượn như cung màu đen cốt mâu cuối cùng không chịu nổi gánh nặng tựa như. Tính cả Hình Tuấn cùng một chỗ. Bị một trưởng này chi lực mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Hình Tuấn trong môi ho ra máu. Tất cả mọi người biến sắc. Hình Tuấn sử dụng lực lượng cỡ nào cường đại. Nhưng lại vẫn như cũ không thể dung chuyển Lâm Tầm. Ngược lại lần nữa bị đánh tan không đợi mọi người phản ứng. Một mực sừng sững nguyên địa Lâm Tầm bỗng nhiên động. Bạch Hình Tuấn vừa đứng vững thân ảnh. Lâm Tầm thân ảnh đã đột ngột mà tới. Bỗng nhiên giương tay vồ một cái. Thế như trẻ tre phá vỡ Hình Tuấn trên người ngăn cản cùng phòng ngự. Mưa ánh sáng nổ đùng bay tán loạn bên trong. Lâm Tầm năm ngón tay một nắm. Đem Hình Tuấn cổ tay một mực kềm ở. Sau đó bỗng nhiên đem đối phương vung lên. Vừa hung áp đập xuống đất. Âm thiên khải đạo trường sinh ra kịch chấn. Hình Tuấn ngũ quan máu thịt be bét. Trước mắt ớn ra kim tinh. Thể xác bởi vì kịch liệt đau nhức kịch liệt giật giật. Sở hữu người quan chiến vẹn vẹn nhìn xem đều cảm thấy thịt đau. Quá bá đạo bê. Sợ. Đêm nay tăng thêm đồng hải bọn họ có nguyệt phiếu sao? Lập tức theo 21 tên giết vào 20 tên. Đến một đợt trợ công thiên kiêu chiến kỷ 280 chương 2768 lòng người chỗ hướng Hình Tuấn bị phá vỡ quá nhanh theo chiến đấu bắt đầu. Liền do hắn xuất động tiến công. Lần lượt hai quyền. Một quyền so một quyền cường đại. Có thể đều bị Lâm Tầm tại hời hợt chi gian đẩy lui. Cho đến kích thứ ba. Hắn không chút do dự vận dụng đạo binh cốt mâu. Nhưng vẫn như cũ không chịu nổi. Liền người mang mâu bị đẩy lui. Mà khi Lâm Tầm triển khai phản kích vậy đơn giản như bẻ gãy nghiền nát. Dùng không thể địch nổi chi thế phá vỡ Hình Tuấn ngăn cản. Đánh hắn trên thân sức phòng ngự. Nhất cử đem nó bắt giữ một hệ liệt động tác. Đều là tại trước mắt phát sinh. Để cho người ta cũng không khỏi bằng sinh một loại ảo giác. Tại Lâm Tầm trước mặt. Dù cho là toàn lực ứng phó Hình Tuấn. Tựa hồ cũng có chút quá yếu. Như thế nào vu giáo chỗ tế tự hùng đồ con ngươi co rút lại. Khán đài các đại nhân khác vật trong lòng cũng vô pháp bình tĩnh. Hình Tuấn tuyệt không phải kẻ yếu. Nếu không. Không có khả năng liên tục đánh nổ Tạ Không Miện. Như Vân Hoành. Nhưng ở Lâm Tầm dưới tay. Chiến lực của hắn tựu không đáng chú ý cùng là thiên thọ cảnh. Chênh lệch như thế nào rõ ràng như thế điều này khiến mọi người kìm lòng không được nhớ tới cái kia nghe đồn. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có bất hủ chí tôn đạo đồ giữa sân oanh động. Nguyên giáo những cái kia truyền nhân đều là kích động. Xôi trào một mảnh. Cường thực sự quá mạnh quả nhiên không thèm là nguyên giáo lập tức được chú ý nhất người. Huyền Phi Lăng Độc Cô Ung thần sắc của bọn hắn đều hòa hoãn không ít, ánh mắt lộ ra khen ngợi. Lâm Tầm ra sân. Nhất cử thu thập Hình Tuấn. Cũng cho trong lòng bọn họ thở dài một ngụm. Đồng thời cực lớn vãn hồi nguyên giáo trên dưới danh vọng cùng mặt mũi. Phù Văn Ly. Kỳ Tiêu Vân bọn người nỗi lòng đều rất phức tạp. Nguyên bản bọn hắn cũng nên vì thế cao hứng. Có thể bởi vì xuất chiến chính là Lâm Tầm. Để bọn hắn như thế nào cũng cao hứng không nổi. Trong lòng đổ đắc hoàng. Âm âm âm thiên khải đạo trường bên trong. Lâm Tầm mang theo Hình Tuấn. Giống như đóng cọc tựa như. Cái sau nhục thể cỡ nào kiên cố cùng cường đại. Có thể so với bất hủ đạo binh. cũng không có bao lâu, tựu bị nện đến da chóc thịt bong, máu me đầm đìa, xương cốt cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Kia bắn tung tóe ra huyết thủy, đem mặt đất đều nhuộm đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Rất nhiều người đều không đành lòng tận mắt chứng kiến. Quá thảm rồi, đường đường Vu giáo phái ra một tôn vương bài. Trước đó cỡ nào bế nghệ quái đản, dẫn phát toàn trường chú ý. Nhưng tại Lâm Tầm ra sân về sau, trực tiếp tựu bị hoàn ngược. Kinh kình giáp những này đứng xếp hàng chờ đợi cường giả, giờ phút này từng cái thần sắc cũng đều thay đổi, trong lòng có chút phát lạnh. Đánh vỡ đầu bọn hắn cũng không nghĩ tới Hình Tuấn vực này nhân vật hội sẽ bị bại nhanh như vậy. Dừng tay, nơi xa trên khán đài vang lên Hùng Đồ tràn ngập tức giận thanh âm. Lâm Tầm lại lạnh nhạt nói, hắn còn chưa có chết, cũng chưa từng chính miệng nhận thua, cái này chứng minh hắn còn có sức đánh một trận. Nói, phanh phanh phanh lại là một vòng đập loạn. Hình Tuấn thân thể nhão nhoẹt, vô cùng thê thảm, phảng phất như lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh tựa như. Cái này thấy bên ngoài sân rất nhiều người đều không nhịn được hít vào khí lạnh. Nhanh nhận thua Hùng Đồ cấp nhãn, chỉ sợ Hình Tuấn bị Lâm Tầm phế bỏ. Hình Tuấn lộ ra vô cùng quật cường, cũng không có bao lâu, đầu hắn cũng bị đập ra. Nguyên thần thì bị Lâm Tầm một mực giam cấm, căn bản không pháp ngoại trốn. Ta nhận thua. Thanh âm hắn giống như từ trong hàm răng gạt ra. Ngươi nói cái gì ta không nghe rõ. Lâm Tầm nói, một cái vặn gãy Hình Tuấn cánh tay, hung hăng xé sách xuống dưới, tiên huyết phiêu tán rơi rụng. Tư thế kia, phảng phất như muốn đem Hình Tuấn cho phân thây. Ta nhận thua. Hình Tuấn gào thét, lộ ra vô cùng phẫn nộ, sỉ nhục, không cam lòng cùng hận ý, vang vọng thiên địa. Lâm Tầm quả nhiên thu tay lại, một cước đem hắn kia nhão nhoẹt thân thể đá ra Thiên Khải đạo trường, phủi tay, khí định thần nhàn. Giữa sân đắc là xôn xao, âm thanh nổi lên bốn phía, oanh động vô cùng. Nguyên giáo trên dưới, loại trừ những cái kia cầu thị Lâm Tầm nhân vật, cái khác vô luận là những đại nhân vật kia, vẫn là những cái kia truyền nhân, đều cảm thấy thống khoái Lâm Ly, nội tâm khuấy động không thôi. Đào Lãnh đều cười đến không ngậm miệng được. Một trận chiến này, Lâm Tầm giành được thật xinh đẹp, dùng thế lôi đình vạn quân trấn áp đối phương, để những cái kia đến đây xem lễ gia hỏa đều bị kinh đến. Cảm giác này không nên quá thoải mái, đây chính là lòng người chỗ hướng. Nhìn xem là Lâm Tầm lớn tiếng khen hay những tông môn kia người, Huyền Phi Lăng không nhịn được cảm khái. Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân đám người thần sắc càng thêm khó coi. Kế tiếp, Thiên Khải đạo trường bên trên, Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Kinh Kình Giáp, nhẹ nhàng một câu, lập tức để giữa sân không khí sôi trào yên lặng lại. Tâm thần cũng đều là bị hấp dẫn đi qua. Hừ, Kinh Kình Giáp trong lòng mặc dù kinh nghi ngưng trọng, có thể hắn tự có lực lượng tại. Một cách lắc mình, liền đi tới Thiên Khải đạo trường bên trong. Hắn mặc màu đen giáp trụ, hất lên tinh hồng làm sao, khuôn mặt khôi ngô, khí thế cực kỳ xuất chúng. Bạch vừa mới lên đài, hắn thân ảnh tứ chu tựu hiện ra 9 tòa bia đá. Mỗi một tòa bia đá đều là lạc ấm một bộ tư không bí đồ, hiện ra như núi cao biển rộng, vô pháp dung chuyển khí tức, vần quanh tại hắn thân ảnh tứ chu, giống như 9 tòa tư không đại sơn cửa quang trấn vũ bia. Một tổ thần gì khó lường, bất hủ đạo binh, chính là Kinh gia truyền thừa trọng bảo. Nghe đồn bởi 9 tòa thế giới hỗn độn bản nguyên tế luyện mà thành, có thể áp tinh vũ, có thể chấn hư không. Đồng thời, cửa quang trấn vũ bia phòng ngự lực lượng cũng có thể xưng cường hoành, vần quanh trước người như cửa trọng thế giới hoành ngăn tại kia, bình thường đối thủ căn bản là không cách nào phá lên. Bên ngoài sân vang lên một trận xôn xao âm thanh, hiển nhiên ý thức được đây chính là Kinh Kình Giáp ỉ vào. Canh tại Kinh Kình Giáp trong tay hiện ra một thanh như hỏa thiêu đốt trường thương màu xanh. Từng vòng bất hủ pháp tắc biến thành hỏa diễm liên ý khuyết tán, làm cho người ta cảm thấy phần thiên diệt địa cảm giác. Liệt diễm bá thần thương thời khắc này Kinh Kình Giáp đơn giản giống như một tôn chiến thần. Uy thế cao ngạo. Có đạo hạnh cùng bảo vật. Để một chút nhân vật già cả đều có chút cực kỳ hâm mộ. Lâm Tầm lộ ra ngươi đạo binh kinh kình giáp sơ lên trường thương màu xanh chỉ phía xa Lâm Tầm. Đối phó ngươi còn cần không lên. Lâm Tầm thuận miệng nói. Hừ, kinh kình giáp thả người tiến lên. Cực nhanh như điện. Hắn thủ đoạn vặn một cái. Liệt diễm bá thần thương như một đạo hỏa tuyến. Tây liệt thiên vũ. Hướng Lâm Tầm đâm tới. Cùng này đồng thời. Cửa quang chấn vũ bia lượn lờ hắn quanh thân. Để hắn đơn giản giống như lôi cuốn chín tòa thế giới lướt ngang mà đến. Uy thế kinh khủng. Rất nhiều người bị kinh diễm đến. Trên thực tế. Vô luận là trước kia hình tuấn. Vẫn là kinh kình giáp. Đều là thiên thọ cảnh bên trong nhị thiên giác sắc. Nội tình đều là cực kỳ biến thái. Đặt tại ngoại giới. Cùng cảnh bên trong gần như có thể xưng vô địch. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói. Bọn hắn đã có thể tính làm là này cảnh bên trong chân chính tuyệt đỉnh nhưng cũng tiếc. Kinh kình giáp lần này đụng phải Lâm Tầm. Chỉ thấy Lâm Tầm tay áo phiêu dắt giống như trích tiên dạo bước trong tay áo tay phải nhô ra, nắm đấm đánh ra. Hời hợt. Cổ sơ tự nhiên một quyền. Lại đem kinh kình giáp đâm ra liệt diễm bá thần thương nện đến ong ong loạn chiến. Kịch liệt ba động. Âm âm cửa quang chấn vũ bia áp bách. Vắt ngang phía trước. Phóng thích kinh khủng lực lượng. Ý đồ áp chế Lâm Tầm công phạt chi thế. Không thể không nói. Cái này đích xác là một tổ cực kỳ cường đại côi bảo. Để Lâm Tầm thân ảnh cũng là trì trệ. Có bị ngăn cản cản cùng áp chế dấu hiệu. Có thể sau một khắc. Chỉ thấy hắn thân ảnh tứ chu đạo âm oanh minh. Vạn đạo cùng nổi lên. Giao chức thành tối tâm không hiểu bất hủ thần hoàn. Mạnh mẽ đem loại kia áp bách chi lực hóa giải. Kinh kình giáp con ngươi nhíu lại. Liệt diễm bá thần thương quét ngang mà ra. Chỉ thiên đánh địa. Nhấc lên ức vạn hỏa diễm. Hỏa hồng pháp tắc bay múa. Nung đỏ thiên vũ. Hung hăng bá đạo. Phanh phanh phanh trong chốc lát. Cả hai kịch chiến cùng một chỗ. Trình diễn khoáng thế chi chiến. Lệnh làm thiên khải đạo trường bên trên lâm vào cuồng bão hủy diệt dòng lũ bên trong. Bên ngoài sân mọi người thấy thần trì hoa mắt, sợ hãi thán phục liên tục. Những đại nhân vật kia đều nín hơi ngưng thần. Cẩn thận quan sát. Ý đồ theo kia chiến đấu chi tiết bên trong rình mò ra nhiều thứ hơn. Dùng cách này tinh chuẩn cân nhắc Lâm Tầm bây giờ nắm giữ chiến lực. Nhưng cũng tiếc kinh kình giáp vẹn vẹn trèo trống một lát tựu lâm vào bị động trong phòng ngự. Lâm Tầm mặc dù tay không tấc sắt, có thể một thân đại đạo lực lượng lại cường hoành vô song. Hoạt nắm đấm oanh kích, hoạt hóa trường đập, hoạt hóa kiếm chỉ phách tràm, hoạt kết làm đạo ấm chấn sát. Mỗi một kích đều là nện đến liệt diễm bá thần thương kịch liệt gào thét, chấn động đến kinh kình giáp khí huyết sôi trào. Đừng nói phản kích, nếu không phải cửa quang chấn vũ bia phòng ngự tại quanh thân, hắn chỉ sợ sớm ngăn không được loại kia tựa như nghiền ép công phạt lực lượng. Cái này khiến rất nhiều lòng người rung động, giữa sân cũng là vang lên một trận kinh hãi thanh âm, khó có thể tin. Liền là nguyên giáo trên dưới những đại nhân vật kia cùng truyền nhân đều bị Lâm Tầm cường thế như là thần uy thế kinh diễm đến. Bất quá! Không thể không nói. Cửa quang chấn vũ bia rất không thể tưởng tượng nổi. Giống như chín tòa hư không thế giới. Hoành ngăn tại kia. Để kinh kình giáp gần như đứng ở bất bại chi địa. Lâm Tầm đều đã lúc này còn không sử dụng ngươi bảo vật sao, kinh kình giáp hét lớn. Đối với hắn mà nói bị Lâm Tầm tay không tấp sắt áp chế bản thân đã là một loại sỉ nhục. Ta nói ngươi không đủ tư cách. Lâm Tầm vừa dứt lời. Hắn trên thân khí thế bỗng nhiên biến đổi. Giống như hóa thành một tôn loạn thế đồng lô. Tinh khí thần nếu như thiêu đốt. Bỗng nhiên một quyền đánh ra. Oanh kinh thiên động địa tiếng va chạm bên trong. Trong đó một tòa cửa quang chấn vũ bia. Đúng là bị mạnh mẽ đánh cho bay ra ngoài. Sinh ra lay động kịch liệt cùng nổ đùng thanh âm. Giữa sân một tịch. Đều bị một màn này chấn động lên kinh kình giáp sắc mặt đột biến. Thôi đồng hết thảy lực lượng ngự dùng cửa quang chấn vũ bia. Có thể Lâm Tầm đã không còn cho hắn giãy giụa cơ hội. Sau một khắc, chỉ thấy Lâm Tầm thả người tiến lên, trong nháy mắt đánh ra trăm ngàn quyền. Quyền kình như sơn băng hải khiếu mãnh liệt mà đi. Chín tòa bia đá phảng phất như chín tòa đụng phải thiên tai xung kích thế giới, bày biện ra sụp đổ, hủy diệt, tàn lùi dấu hiệu. Âm âm cuối cùng, nương theo khiến lòng run sợ oanh minh, chín tòa bia đá bị phá tan. Theo kinh kình giáp thân ảnh phủ cận bay rớt ra ngoài, từng cái kịch liệt lay động, đạo quang ảm đạm. Mà đụng phải bực này xung kích phía dưới, kinh kình giáp lúc này ho ra máu, sắc mặt trắng bệch. Hắn còn muốn phản kháng, tự bị xông lên trước Lâm Tầm một quyền bổ ra trên người phòng ngự lực lượng, đem hắn đầu lâu đánh nổ. Thân thể đều bị một quyền này phá vỡ, huyết nhục văng tung tóe. Một vài đại nhân vật kém chút coi là Lâm Tầm muốn giết kinh kình giáp, cả kinh hét lớn lên tiếng: dừng tay, ngươi dám, đừng muốn hành hung. Thậm chí kinh ra một chút lão già đều đã đứng lên, chỗ sung yếu đi qua. Chư vị an tâm chớ vội, hắn còn chưa có chết. Thiên Khải đạo trường bên trong, Lâm Tầm trong tay mang theo kinh kình giáp nguyên thần, lạnh nhạt mở miệng. Những cái kia kinh gia đại nhân vật lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là sắc mặt đều khó coi. Kinh kình giáp chấp trưởng cửa quang chấn vũ bia cùng liệt diễm bá thần thương đều bị tay không tấc sắt Lâm Tầm đánh nát đảo khu. Cái này quá sỉ nhục. Mà Lâm Tầm ánh mắt thì lung lay nhìn về phía nguyên giáo đại nhân vật bên kia, ánh mắt nổi lên lánh ý. Trước đó mắt thấy kinh kình giáp gặp sát kiếp, Phù Văn Ly từng trước tiên đứng dậy, đối với hắn nghiêm nghị quát tháo, dường như so kinh ra những đại nhân vật kia đều khẩn trương đê sợ. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 280 chương 2769 kế tiếp, Phù Văn Ly thần sắc nhìn rất bình tĩnh, kỳ thực trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn nhạy cảm chú ý tới bao quát Lâm Tầm ở bên trong nguyên giáo trên dưới không ít nhìn về phía mình ánh mắt đều ẩm ẩm mang theo phẫn nộ cùng thất vọng. Hiển nhiên trước đó hắn đứng ra quát lớn Lâm Tầm làm cho nhiều người phản cảm. Phù huynh, ngươi vừa rồi có chút thất thố, Huyền Phi Lăng lạnh lùng nói. Trước đó sớm đã quy định bực này quyết đấu cấm chỉ giết người, ta là tại khuyên bảo Lâm Tầm để tránh hắn phạm phải sai lầm lớn, cũng là vì chúng ta tông môn cân nhắc. Sao là thất thố nói chuyện? Phù Văn Ly lạnh nhạt nói. Huyền Phi Lăng không cần phải nhiều lời nữa. Nguyên giáo trên dưới rất nhiều người phản ứng, liền là đối Phù Văn Ly vừa rồi cử động đánh trả mà Lâm Tầm không thể nghi ngờ ngay tại bằng vào lần chiến đấu này đang ngưng tụ trên tông môn dưới lòng người. Lần sau không cần như thế tự tìm khổ ăn. Lâm Tầm tiện tay ném đi, ném tựa như rác rưởi, đem kinh kình giáp nguyên thần ném ra ngoài đi. Ta nhớ kỹ ngươi, kinh kình giáp quẳng xuống một câu oán độc cừu hận lời nói, lôi cuốn lấy bị Lâm Tầm đánh nổ thể xác huyết nhục cùng bảo vật, xám xịt rời đi Thiên Khải đạo trường. Giữa sân càng thêm oanh động cùng sôi trào. Tự Lâm Tầm ra sân, trước hoàn ngược hình tuấn, lại hành hung kinh kình giáp, một trận so một trận cường thế, một trận so một trận giành được xinh đẹp. Cái này cũng chiếm được cả sảnh đường màu, thắng đến nguyên giáo rất nhiều gieo hò cùng ủng hộ. Lại nhìn trên khán đài, những cái kia đến từ khác biệt thế lực các đại nhân thần sắc cũng hơi ngưng trọng lên. Lâm Tầm tại thiên thọ cảnh bên trong cho thấy nội tình hoàn toàn vượt qua bọn hắn dự đoán cùng tưởng tượng. Kế tiếp, Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Thiên Khải đạo trường bên ngoài, nơi đó còn có 7 người chờ đợi. Chỉ là từng cái sắc mặt nghiêm túc, hoàn toàn không có trước đó dễ dàng cùng bễ nghễ. Hình Tuấn cùng kinh kình giáp thảm bại không thể nghi ngờ cho bọn hắn mang đến cực lớn xung kích. Trọng Ảnh, đến lượt ngươi lên rồi. Nơi xa có người lớn tiếng nhắc nhở. Trọng Ảnh là kế kinh kình giáp về sau nhảy ra ứng chiến nhân vật, đồng thời ấm thủ ấm. Hắn một bộ áo bào màu vàng, thân ảnh cao lớn, gánh vác một cây dữ tợn khiếp người huyết sắc chiến kích, khí tức cực kỳ đáng sợ. Hắn đến từ thập đại bất hủ cự đầu một trong Trọng Thị, thiên thọ cảnh đại viên mãn đạo hạnh, vô luận danh vọng, nội tình, vẫn là chiến lực, đều không kém hơn kinh kình giáp. Thậm chí ẩm ẩm chỉ có hơn chứ không kém. Hư Trọng Mỗ dùng ngươi nhắc nhở Trọng Ảnh hít thở sâu một hơi, kiềm chế quyết tâm bên trong kinh nghi cùng kiêng kỵ, thả người đi vào Thiên Khải trên chiến trường. Hắn không thể không đến. Nếu không, kia viết ai nhận thua, người đó là ở đây tất cả mọi người tôn tử Ngọc Lụa Văn Thư, liền đem là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất. Đồng thời, mất mặt còn không chỉ hắn một người, còn có hắn phía sau Trọng thị nhất tộc. Cũng là lúc này hắn mới hiểu được Lâm Tầm dùng tâm hiểm ác, dùng dạng này một trang giấy, làm cho những cái kia ứng chiến người liền là nghĩ hối hận đều không được. Nhưng đứng tại trên đảo trường về sau, Trọng Ảnh tựu triệt để tỉnh táo lại, vứt bỏ hết thầy tạp niệm, thể hiện ra một vị nhân vật tuyệt thế nên có phong thái cùng uy thế. Canh hắn hít thở sâu một hơi, sau lưng bảo vệ một đạo màu bạc nhạt bất hủ thần hoàn, theo thần hoàn xoay tròn, gánh vác tại hắn phía sau tinh hồng chiến kích cũng là phát ra sục sôi rõ ràng ngâm, phút chốc rơi vào hắn trong tay. Quanh trên người hắn bất hủ đạo quang mãnh liệt, bay thẳng thiên vũ, một bộ áo bào màu vàng bay lên, uy thế kinh thiên động địa. Quang Ảnh luôn chảm quát to một tiếng, hắn trực tiếp xuất kích, tinh hồng chiến kích huy động, thiên địa đều bị huyết sắc bao phủ, như rơi vào huyết sắc luyện ngục bên trong. Đây là một loại dược gì khó lường thiên giai cửu phẩm bất hủ pháp tắc, dung nhập Trọng Ảnh một thân đạo hạnh, bị hắn dùng tự thân huyết mạch thiên phú giao hòa. Vừa mới xuất kích, tự toàn lực ứng phó có hình tuấn, kinh kình giáp vết xe đổ. Cho dù ai đều tin tưởng, cùng Lâm Tầm quyết đấu, đoạn không thể có bất kỳ khinh thường cùng giữ lại. Lâm Tầm vẫn như cũ tay không tấp sắt, không tránh không né, thả người tiến lên. Cả hai lập tức kịch chiến cùng một chỗ, cả người tuôn ra đại uyên chi tượng, tối tâm pháp các lực lượng giao chức, vận chuyển trong tay chỉ chi gian, tùy ý chinh phạt. Một cái nắm giữ tinh hồng chiến kích, lôi kéo khắp nơi, đại khai đại hợp, thần dũng cái thí. Trước tiên bên ngoài sân mọi ánh mắt đều bị hấp dẫn đi qua. Nhưng chỉ một lát sau, Trọng Ảnh tựu bị đánh tan. Một đạo tuyệt thế sắc bén kiếm khí chém xuống, đem nó lồng ngực xé ra, cả người kém chút bị đánh thành hai nửa. Hắn cũng toàn lực ứng phó, vận dụng thiên phú thần thông, không giữ lại chút nào. Có thể cuối cùng không phải Lâm Tầm đối thủ, bị tại chỗ trọng thương. Cùng hình tuấn kinh kình giáp khác biệt, Trọng Ảnh quả quyết nhận thua. Lâm Tầm lập tức dừng tay. Tuy là địch nhân, nhưng ta không thể không thừa nhận, ngươi rất mạnh. Trọng Ảnh ánh mắt phức tạp, lộ ra không cam lòng cùng đắng chát, lắc đầu, hắn quay người mà đi. Bên ngoài sân, lặng ngắt như tờ, đều là chấn động không nói gì. Trên khán đài, đều một mảnh kiềm chế. Lâm Tầm cường đại, đã ở ba trận trong quyết đấu thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Đổi lại dưới tình huống bình thường, ai muốn lại đi khiêu chiến hắn, đều phải cân nhắc một chút hậu quả. Nhưng bây giờ, dạng này quyết đấu chú định đem tiếp tục kéo dài. Bởi vì đang quyết đấu trước, Lâm Tầm đã để những cái kia ứng chiến người tại kia Ngọc Lụa Văn Thư bên trên đè xuống thủ ấm, làm cho những cái kia ứng chiến người căn bản không có khả năng lại có cái khác lựa chọn. Hoặc là chiến, hoặc là nhận thua. Cũng là lúc này, tất cả mọi người mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lâm Tầm muốn xuất ra dạng này một phần Ngọc Lụa Văn Thư. Lo lắng, chỉ sợ sẽ là những cái kia ứng chiến người từng cái sợ nghĩ đến cái này. Kia trên khán đài các đại nhân đều một trận khí muộn. Như thế bại xuống dưới, bọn hắn những này đến đây nguyên giáo xem lễ đám lão già này cũng đều đem mặt mũi tối tăm. Tại nguyên giáo những lão gia hỏa kia trước mặt không ngóc đầu lên được cũng không có biện pháp. Liền là bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản đây hết thảy. Mấu chốt ngay tại Lâm Tầm trong tay, có một phần bị đè xuống thủ ấm Ngọc Lụa Văn Thư. Mà kia văn thư bên trên một câu cũng cực kỳ ác độc. Ai đổi ý người đó là ở đây tất cả mọi người tôn tử nghe một chút. Cái này khiến ai dám không kiên trì đi ứng chiến. Lâm Tầm cũng mặc kệ những này, Trước đó hắn đang cùng Trừng Ngư sư tỷ uống rượu tâm tình bất diệt khoái trăng, lại bị dạng này một việc trong sóng gió phong ba đoạn. Nhất là nghe được đối phương là điểm danh muốn khiêu chiến chính mình, tâm tình đâu có thể nào hồi sẽ tốt. Huống chi lần này ứng chiến nhân vật cả đám đều được xưng tụng là Phương Thốn Sơn cừu địch, Lâm Tầm cũng sẽ không tựu như vậy buông tha đối phương. Giống như kia phân ngọc lụa văn thư, liền là hắn chuyên môn tỉ mỉ chuẩn bị. Kế tiếp, Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Thiên Khải đạo trường bên ngoài còn có 6 vị ứng chiến người. Chỉ là Gia Vũ Phong tử bên ngoài, 5 người khác sắc mặt đều rất khó coi, rất âm trầm, cũng rất bị đè nén. Bọn hắn trước đó sở dĩ dám ứng chiến là bởi vì tự cao có không kém gì Hình Tuấn Kinh Kình Giáp chiến lực. Có thể Hình Tuấn Kinh Kình Giáp đều bị trà đạp thành bộ dáng như vậy, cái này khiến bọn hắn cũng lực lượng không đủ. Không dám sao? Lâm Tầm móc ra kia một phần ngọc lụa văn thư lung lay. Có muốn hay không ta trước mặt mọi người niệm nhất niệm nhìn một chút mọi người ở đây tôn tử là ai? Đây không thể nghi ngờ là nhục nhã quan chiến đài trên những lão nhân kia cũng không khỏi nhíu mày. Đều hận không thể chính mình xông đi lên. Hung hăng giáo huấn Lâm Tầm một trận. Đơn giản quá khinh người. Nguyên giáo trong trận doanh thì truyền ra một trận cười vang. Mặc dù không nói gì lời nói, có thể kia trào phúng tiếng cười lại lệnh làm những cái kia ứng chiến người sắc mặt càng thêm âm trầm. Để cho ta tới trước đi. Vũ Phong tử than nhẹ một tiếng. Hắn một bộ màu trắng tăng bào, mặt mày thanh tú, khí tức không linh xuất trần. Chính là thiền giáo vạn năm thấy một lần trời sinh Phật tử. Danh liệt thiền giáo hộ giáo chúng thủ tịch chi vị. Nội tình thâm bất khả chắc. Khi hắn đứng ra, giữa sân bầu không khí lập tức biến đổi. Xem lễ trên ghế, không ít người đều án thở phào. Nếu có Vũ Phong tử xuất thủ, có lẽ liền có thể lực kéo cuồng lan. Hung hăng giết một giết kia Lâm Tầm uy phong. Năm cái khác ứng chiến người cũng nhẹ nhàng thở ra. Từng cách đơn giản như tuyệt cảnh phùng sinh. Đối bọn hắn mà nói, nếu có thể mời Vũ Phong tử xuất thủ, đem Lâm Tầm giải quyết hết, vậy bọn hắn tựu không cần lại lên đài chiến đấu. Đã thấy Lâm Tầm lãnh đạm nói, vừa rồi ta nói cái gì? Xếp thành hàng, từng bước đến, có thể nào có hậu đến cư bên trên đạo lý hòa thượng? Ngươi lùi cho ta cuối cùng vừa đi. Một câu để toàn trường kinh ngạc. Đúng, lui về, ngươi là cái cuối cùng. Không cần phải gấp Vũ Phong tử. Ngươi tuy là thiền giáo nổi tiếng một hào nhân vật, thế nhưng đến theo quy củ, đừng quên, ngươi tại Lâm phó chấp sự văn thư bên trên ấm thủ ấm. Nguyên giáo những người kia đều đánh trống reo hò, giúp Lâm Tầm chống đỡ đầu. Lập tức kia năm cái ứng chiến người mặt đều hóa xanh. Lòng giết người đều có liền là kia trên khán đài đại nhân vật. Sắc mặt đều có chút biến thành màu đen. Duy chỉ có Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung bọn hắn cười ha hà. Một bộ xem náo nhiệt tư thế. Tâm tình không nói ra được vui vẻ. Trong lòng đều đã bắt đầu tính toán. Chờ chuyện hôm nay kết thúc, nên cho Lâm Tầm mưu cầu một chút cái gì ban thưởng cùng phần thưởng. Đơn giản quá là nguyên giáo làm vẻ vang tăng thể diện. Không hảo hảo trọng thưởng một phen sao? Đi cái kia ai? Tới phiên ngươi. Thiên Khải đạo trường bên trên, Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía kế tiếp ứng chiến người. Kia là một thân ảnh gầy gò như tê dại cán nam tử. Bạch bào nón đen. Gương mặt hẹp dài. Hai lỗ tai cắt mang theo một đầu mảnh khảnh thanh xà. Hắn gọi Mao Thu, đến từ Đệ Bát Thiên Vực Mâu Thị. Bị Lâm Tầm gọi là cái kia ai? Để Mao Thu mặt đều tối đen. Chẳng lẽ mình vô danh tự gia hỏa này đơn giản không coi ai ra gì? Mao Thu nhanh lên, rất nhiều nguyên giáo truyền nhân ồn ào. Mao Thu hít sâu mấy hơi thở, thần sắc lạnh lùng, trầm giọng nói, biết rõ không thể làm mà vì đó là mãng phu gây nên, sở dĩ Mao nào đó nhận thua. Hắn rất bằng phẳng, thong dong chấn định, rõ ràng là nhận thua. Lại bị hắn nói nghĩa chính ngôn từ, khẳng khái hữu lực. Cái này khiến toàn trường người đều sửng sốt. Chợt không ít người đều thầm mắng vô sỉ. Nhận thua, Lâm Tầm hỏi. Đúng, nhận thua. Mao Thu nhắm mắt nói, hắn bị Lâm Tầm ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng có chút chột dạ. Lâm Tầm lật tay lại, xuất hiện một cái ngọc giản, nói, cái này trong ngọc giản ghi chép ngươi nhận thua từng màn, coi như ta lưu làm kỷ niệm. Mao Thu đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó mặt đều kéo xuống tới, tức hồn hển. Lâm Tầm, ta đã nhận thua, ngươi lại vẫn muốn dùng bực này phương thức nhục ta. Đơn giản khinh người quá đáng, nhận thua phải có cách nhận thua dáng vẻ. Ngươi nếu không phục, đi lên một trận chiến lại có làm sao? Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Toàn trường thần sắc quái dị, đều không nghĩ tới Lâm Tầm lại áp như vậy, bắt lấy đối phương nhận thua trò hề, về sau tùy thời đều có thể tuyên dương ra ngoài, để Mao Thu trở thành một cái trò cười. Ngươi Mao Thu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhận thua tựu ngốc đi một bên, đừng có lại lãng phí ta cùng những người khác thời gian. Lâm Tầm đều chẳng muốn lại nhìn hắn một cái, ánh mắt nhìn về phía kế tiếp ứng chiến người, nói, cái kia ai, đến phiên ngươi.